Hắn là đệ tử của Đinh Bằng. Tuy Đinh Bằng không chỉ điểm hắn một chút công phu nào, chỉ sai tới, gọi lui, làm những chuyện vặt vảnh như người đầy tới làm công. Nhưng Liễu Đại Trang chủ không chút thắc mắc, biểu hiện rất ăn cần nhiệt tâm. Lúc Đinh Bằng ra đi, không kêu hắn đi theo, nên hắn ở lại, và cũng tỏ vẻ cao hứng phi thường. Hắn lui tới chiếu ứng công việc, ra tới hậu viện. Hậu viện là nơi trú phòng của Thanh Thanh, chỉ có hai con a đầu rất xinh đẹp lo việc hầu hạ. Một tên Xuân Hoa, một tên Thu Nguyệt. Xuân Hoa, Thu Nguyệt là hai vật rất đẹp trong lòng thi nhân. Hai con a đầu cũng giống vậy. Nét đẹp Xuân Hoa chẳng khác hoa xuân nở rực rỡ. Da rẻ Thu Nguyệt còn trắng đẹp hơn ánh trăng mùa thu. Tuổi hai con a đầu đều khoảng 17, 18, đó là tuổi rất mê người của bọn thiếu nữ. Mà hai thiếu nữ a đầu này chẳng những đang tuổi hoài xuân, mà hình như còn biết cách làm sao để hầu hạ và lấy lòng đàn ông. Vì hai con a đầu này là một cặp ca kỷ rất nổi tiếng trên Tần Hoài và Kim Lăng. Đinh Bằng đã bỏ ra 3.000 lạng để mua họ về. Cả hai tuy là người hầu, nhưng không phải làm việc gì nặng nhọc, chỉ làm bạn hầu cạnh Thanh Thanh mà thôi. Liễu Nhược Tùng tuy tuổi hơi lớn một chút, nhưng thân hình vẫn tráng kiện đầy hấp dẫn lực. Vạn Tùng Sơn Trang Liễu Trang chủ vốn nổi danh giang hồ là Mỹ kiếm khách. Dưới mắt người giang hồ, Liễu Nhược Tùng hiện giờ tuy không còn đáng một tiền, nhưng dưới mắt của Xuân Hoa Thu Nguyệt vẫn là một đàn ông đầy hấp dẫn lực. Cho nên khi hắn bước vào hậu viện, hai ả con gái này lập tức chạy bay ra đón như hai con hoa hồ điệp, mỗi ả một bên, lôi kéo hắn. Trước kia, Liễu Nhược Tùng nhất định vô cùng cao hứng, có khi hắn còn thừa cơ sờ mông, bóp vế. Chỉ tiếc, đó là trước kia, khi hắn còn là Liễu Đại Trang chủ, Liễu Đại kiếm khách là Tùng Trúc, Mai. Tuế Hàn Tam Hữu, danh tiếng vang rền giang hồ. Hiện tại, hắn chỉ là đệ tử của Đinh Bằng, mà còn ở trong nhà của sư phụ. Lúc đồ đệ ở trong nhà của sư phụ, nhất định phải cẩn thận, lễ phép, hành động có quy củ. Lúc làm đại hiệp, Liễu Nhược Tùng rất thành công. Hiện tại, lúc làm đệ tử, hắn cũng biểu lộ rất an phận. Hắn vội vàng gỡ tay, đẩy hai đóa hoa diễm phúc ra tháo lui một bước, rồi cung kính hỏi: "Sư mẫu ở đâu?" Xuân Hoa cười ngặt nghẽo hỏi: "Ngươi tới thăm thiếu phu nhân hả?" Liễu Nhược Tùng vẫn cung kính đáp: "Phải, tại hạ tới hỏi xem sư mẫu có chỉ thị gì không." Thu Nguyệt cũng cười cười nói: "Ngươi đến tìm phu nhân làm gì? Có chuyện gì phu nhân sẽ sai người tới cho ngươi, hay thiếu chủ nhân có nói ngươi không được tùy tiện ra vào hậu viện?" "Đúng vậy, có điều đó là lúc sư phụ ở nhà. Hiện giờ sư phụ đi vắng, tại hạ là đệ tử, cũng phải đối xử cho tròn chút hiếu tâm." Xuân Hoa cười khanh khách chế nhạo: "Hiếu tâm? Ngươi làm như là một đứa con ngoan, thần hôn định tỉnh, sớm tối đều phải tới vấn an cha mẹ một lần." Liễu Nhược Tùng thật thà gật đầu: "Tại hạ chính chuẩn bị như thế." Thu Nguyệt cười nhạo: "Hiện tại đã quá ngọ, nếu ngươi đến thỉnh an buổi sớm, hình như quá trễ. Còn như đến thỉnh an buổi tối, hình như quá sớm." Liễu Nhược Tùng hơi đỏ mặt gượng đáp: "Chỉ cần có lòng như vậy, cần chi phải kể sớm muộn." Xuân Hoa lại cười: "Thấy phần hiếu tâm của ngươi, có lẽ ta cũng phải giúp ngươi thông báo một tiếng. Có điều hiện tại, nếu đi thông báo, nhất định sẽ bị ở trách, vì thiếu phu nhân tâm tình đang không vui, bà vừa căn dặn, chỉ muốn một mình yên tĩnh, không muốn bất cứ ai đến làm phiền. Nếu ngươi muốn gặp, tốt nhất hãy chờ lúc thiếu phu nhân tâm tình vui vẻ hãy tới." "Vậy lúc nào tâm tình phu nhân mới vui vẻ?" "Rất khó nói, mấy ngày gần đây tâm tình phu nhân luôn buồn bực, có điều tối đến lúc trăng lên, phu nhân thường ra ngoài thưởng nguyệt. Đó là lúc dù tâm tình phu nhân không vui, nhưng rất tịch mịch, cần có người trò chuyện." Cặp mắt Liễu Nhược Tùng sáng lên, nói: "Vậy tối nay tại hạ sẽ tới." Thu Nguyệt lập tức nói: "Khoan, phu nhân có muốn gặp ngươi hay không còn chưa chắc, phu nhân cần có người đi xảo trò chuyện, nhưng không cần tới ngươi. Liễu Nhược Tùng thản nhiên. Không hề gì, miễn tại hạ có lòng, đêm nay không gặp, đêm mai lại tới, đêm mai không gặp, còn có đêm mốt. Tinh thành rất mực, khơi mở vàng đá. Xuân Hoa cười lạnh. Khơi mở vàng đá. Cưa viện không mở, ngươi vẫn không thể gặp. Mỗi khi phu nhân muốn ra ngoài thưởng nguyệt, bà thường biểu chúng tôi đóng cưa viện cài then thật chặt. Vì vậy ngươi muốn tiến vào viện, nhất định phải cần chúng tôi mở cưa viện mới được. Vậy cảm phiền hai vị cô nương giúp đỡ. Thu Nguyệt cười. Thế cũng không được, chúng tôi đều phải đi theo phu nhân, không có giờ rảnh để mở cưa viện cho ngươi. Nếu ngươi gõ cưa, phu nhân nghe tiếng lập tức trở lên lầu ngay, vì bà ta đã nói không thích gặp ngươi, và biểu chúng tôi nếu thấy ngươi vào, lập tức ngăn cản. Liễu Nhược Tùng lộ vẻ thất vọng. Vậy đành phải đợi sau này sẽ tính. Thu Nguyệt chợt cất tiếng cười. Nếu Liễu đại gia cố ý định vượt tường vào, không qua lối cưa viện, thì tính lầm rồi đó. Thiếu phu nhân rất chú trọng quy củ tòa hậu viện này. Sau khi đêm đến, tuy không có người canh gác, nhưng phòng bị rất nghiêm. Hai hôm trước đây có lén vào, kết quả không hiểu sao bị chúng cơ quan chết dưới gốc khóm hoa. Chỉ còn lại một đống quần áo, cả xương thịt đều bị tan hóa. Nghe nói người đó là phi thiên chi thù, là một phi tặc rất nổi tiếng. Liễu Nhược Tùng bất giác biến sắc, khẽ lẩm bẩm. Lai vô ảnh, khứ vô tung, phi thiên chi thù, đêm trộm muôn nhà, xưa nay cũng chưa từng có lần xảy tay. Xuân Hoa cười như đóa hoa xuân. Lai vô ảnh không sai, nhưng khứ vô tung thì không rõ, vì đã hóa thành một vũng nước, dưới khóm hoa hồng đằng kia. Liễu Nhược Tùng khẽ rùng mình, lạnh xương sống, đổ mồ hôi, dựng tóc gáy. Thu Nguyệt cũng cười, nhưng nét cười không giống trăng sáng đêm thu. Trăng đêm thu lạnh, nhưng giọng cười cô à vừa ấm vừa đầy quyến rũ. Nếu Liễu đại gia muốn gặp được thiếu phu nhân, chỉ có một biện pháp, chị em chúng tôi tách ra một người đi mở cưa và dẫn đại gia vào. Làm như vậy có thể bị trách mắng vài câu, nhưng ít ra có thể đưa đại gia tới gặp được phu nhân. Liễu Nhược Tùng chẳng phải một tên ngu ngốc, cúi mình vái dài nói: xin phiền hai vị đại tỷ giúp đỡ. Xuân Hoa cười cười: chớ khách sáo, nhiều lễ, hai chị em chúng tôi đều rất biết điều, chỉ cần trong lòng chúng tôi cao hứng muốn giúp đại gia là được. Có điều đại gia có biết điều chúng tôi cao hứng là gì không? Dứt lời, cô à bước sát mình. Liễu Nhược Tùng thân hình đã nóng hực. Đương nhiên, Liễu đại hiệp chẳng phải kẻ ngu ngốc, đã hiểu phải làm cách nào rồi. Hai nữ lang liền dẫn Liễu Nhược Tùng vào một căn thạch đình, bắt đầu làm chuyện hai à cao hứng. Qua thời gian hơn một giờ, Liễu Nhược Tùng mới trở ra tiền viện. Hai à hình như chưa được cao hứng lắm, luôn miệng cằn nhằn. Liễu Nhược Tùng chẳng thỏa mãn được như ý muốn hai à. Nhưng Liễu Nhược Tùng đã muốn khóc, khóc không thành tiếng. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được, hai nữ làng trông ẻo lả như hai đóa hoa, mà lúc làm chuyện đó thì so với 10 con điếm dâm đáng còn có phần hơn. Một người vợ hắn đã tự tay giết chết, chẳng khác một con sói nhịn đói lâu ngày. Con sói nhịn đói lâu ngày đã khiến hắn thống khổ nửa đời người. Bây giờ hắn lại gặp hai con cọp đói. Còn sống được với tấm thân đủ xương da này đã là vạn hạnh rồi. O đêm ấy trăng tròn, Liễu Nhược Tùng không đến gặp được Thanh Thanh. Hắn chỉ nằm ngay đơ trên giường như một con chó sắp chết, hơi sức để bò dậy cũng không còn. Hôm sau nữa cũng đều là đêm trăng sáng. Nhưng Liễu Nhược Tùng không dám nghĩ có đủ sức đi gặp Thanh Thanh hay không. Hắn tự biết trong vài ngày nay hắn chẳng còn một chút khí lực nào. Hắn nằm trên giường chỉ tự nghĩ một chuyện: Xuân Hoa, Thu Nguyệt có phải thực là danh kỷ đinh bằng mua từ Kim Lăng về không? Theo hắn biết, chỉ có nữ nhân từ một tông phái thần bí Tây Phương phái xuất mới có khẩu vị tham lam và kỹ thuật cao minh như vậy. Khi hắn đã mệt nhọc đến độ những mi mắt không còn nổi, mà hai a đầu đó vẫn có bản lãnh khêu gợi, mơn trớn khiến hắn hứng khởi đến hơi thở cuối cùng để họ thu rút đến tận cốt tủy sinh mệnh hắn. thiên hạ không gì khó, chỉ sợ kẻ có lòng. Đây là một câu nói xưa cũ, cả những lão bà không biết chữ cũng thường dùng để dạy dỗ con cháu. Câu nói được vận dụng rộng rãi như vậy tất nhiên là một chân lý, được mọi người khẳng định 100%. Nhưng đôi khi chưa ép hẳn đã như vậy. Liễu Nhược Tùng ít ra cũng có cảm giác này, thiên hạ vô nan sự, chỉ pha hữu tâm nhân, hắn đã cố công suy tính, nghỉ ngơi mấy ngày, mà còn tìm được một người giới thiệu làm quen được với một tên thái hoa tặc hạ ngũ môn, xin được một liều, long hổ diệu dược, kim thương bất đảo. Nhờ liều, long hổ diệu dược, này, hắn đã đổ mồ hôi cùng mình, vất vả để hằng phục cho bằng được hai con hổ đói, khiến chúng hết hơi thở hào hen, để cuối cùng chúng phải giúp cho hắn vào gặp Thanh Thanh. Đó là một đêm trăng hạ huyền. Thanh Thanh vịn tay lan can thạch đình, nhìn trăng buông thả tâm sự. Liễu Nhược Tùng xốc gọn quần áo chỉnh tề, cung kính bước tới. Liều diệu dược kim thương bất đảo, đó, tuy giúp hắn trở thành dũng mãnh như thiên thần, hàng long phục hổ, nhưng vì hao tổn khí lực quá nhiều, nên trước mắt tói nổ đom đóm, chân bước cũng không muốn vững. Nhưng hắn bất cần, hắn chỉ biết cần tiếp cận được người nữ chủ nhân này là hắn có thể đặt chân lên con đường thành công. Thanh Thanh nhìn hắn một cái, rồi không chút biểu tình hỏi, ngươi tới đây làm gì? Đệ tử đặc biệt đến hỏi thăm sư mẫu. Thanh Thanh cau mày, giọng hỏi gắt. Ta rất tốt, không cần ai tới thăm hỏi. Liễu Nhược Tùng không nản lòng, lúc bắt đầu chẳng thể lấy được hảo cảm của Thanh Thanh ngay, cho nên hắn nhẫn nại cung kính. Đệ tử còn muốn bẩm báo sư mẫu một số tin tức về sư phụ. Chuyện này không ngươi nói, ta đã biết rất rõ. Nhưng sư mẫu không bước chân. Thanh Thanh ngắt lời hắn, ta có phương pháp của ta, còn phương pháp như thế nào, ta không cần phải nói cho ngươi biết. Liễu Nhược Tùng luôn miệng cung kính, dạ, dạ. Có điều sư mẫu được biết, chỉ là tin tức phiến diện mở ngoặc tròn bề mặt, không tinh xác như tin tức đệ tử được biết. Ta không tin, tin tức của ngươi xác thực hơn ta. Liễu Nhược Tùng cười nịnh, nếu sư mẫu không tin, hãy cho đệ tử kể ra, đối chiếu với tin tức sư mẫu được biết như thế nào. Lúc đó, sư mẫu sẽ biết lời nói của đệ tử không sai. Thanh Thanh hơi ngần ngại. Được, ngươi nói nghe thử. Với vẻ rất đắc ý, Liễu Nhược Tùng nói. Trên đường, mỗi ngày sư phụ chỉ đi khoảng 100 dặm, mỗi nơi dừng lại nghỉ sư phụ đều có một hành động kinh người. Thanh Thanh cau mày. Ta biết rồi, đó là tướng công muốn cho người ta chú ý. Sư phụ từng đặt tiệc tại một tiểu lầu rất lớn, mời rất nhiều giang hồ nữ tới dự, trong số gồm cả những người đã có chồng, hoặc đã hứa hôn, nhưng lại cự tuyệt ngoài cưa, không mời trượng phu hay tình nhân được vào. Thanh Thanh vẫn thản nhiên cười. Đó cũng chẳng quan hệ gì, ít ra tướng công cũng không cưỡng ép mời, mà là bọn nữ nhân đó tự mình bằng lòng đến, mà trượng phu hay người tình của họ cũng không phản bối. Đến lúc tiệc tàn, sư phụ còn ép giữ lại 12 vị còn khá trẻ để chuyện bò tới nửa đêm. Chuyện đó chắc rất thú vị, có điều ta biết tướng công chẳng bao giờ cưỡng ép họ, mà người được giữ lại cũng rất cao hứng, mà không coi việc bị lưu lại là mất thể diện. Nhưng trong số 12 người đó, có 5 người là đàn bà có chồng, và 3 người đã đính hôn. Thanh Thanh bật cười lớn. Trượng phu và hôn phu của họ chẳng vì đó mà cảm nghĩ bất an, trái lại còn mừng thầm và cảm thấy quang vinh, cho nên người ta nói, hào kiệt trong bạch đạo đều có bộ mặt như vậy, vì muốn đạt được mục đích nào đó, dù biểu vợ đi ngủ với người khác, họ cũng chẳng thắc mắc quan ngại. Liễu Nhược Tùng đỏ mặt, như bị một cái tát mạnh vào mặt. Thanh Thanh tuy không nói rõ, nhưng chính thức là nói về hắn. Vì muốn lừa lấy chiêu kiếm thiên ngoại lưu tinh của Đinh Bằng, hắn đã kêu vợ hắn là Tần Khả Tình, hóa danh Tần Khả Tiếu, bày ra một cạm bẫy rất đáng cười. Kết quả, tuy lấy được kiếm chiêu, nhưng bị mất nhiều hơn, mà còn hoàn thành cái ý nguyện trả thù của Đinh Bằng đem đến cho hắn. Nghĩ lại những chuyện này, Liễu Nhược Tùng muốn tự vả cho mình mấy cái vào mặt. Hắn chẳng phải tự hận mình đã làm ra những chuyện đó, mà hận vận khí của mình sao xui xẻo, tại sao những kỳ ngộ đó không rơi vào mình mà lại vào Đinh Bằng. Rất may, hiện giờ Đinh Bằng không ở cạnh Thanh Thanh, mà lại rời xa nàng một mình đi ra ngoài Dương Danh, để lại cho mình một cơ hội rất hiếm có này. Nếu mình không nắm chắc lấy, thì chẳng khác mình là một con thổ cẩu mở ngoặt tròn chó đất đóng ngoặt tròn. Vì vậy, hắn vẫn không buông bỏ nỗ lực, tiếp tục tươi cười nói: sư phụ hiện đã là người rất nổi danh, nếu làm những chuyện có ảnh hưởng trà đạp Thanh Danh như vậy, thật là bất trí. Thanh Thanh cười, ngắt lời hắn: chuyện của tướng công ta và ngươi không phải quan tâm, tướng công đã là một đại nam nhân tự mình biết phải làm sao rồi. Nhưng sư phụ làm như vậy, rất có lỗi với sư mẫu. Thanh Thanh trầm nét mặt: ngươi không nên nói những lời này. Liễu Nhược Tùng vội vàng: đệ tử chỉ vì sư mẫu mà cảm thấy. Thanh Thanh ngắt lời hắn: ta tín nhiệm tướng công. Câu nói này của nàng đã bịt miệng Liễu Nhược Tùng, nàng nói tiếp: nếu như ngươi chỉ biết có thế, thì không cần phải nói nữa. Liễu Nhược Tùng vẫn cố nói tiếp: đệ tử còn nghe nói, trưởng môn của năm đại môn phái đều đã kinh động cùng nhau kéo đến Thần Kiếm Sơn Trang. Thanh Thanh lại thản nhiên cười: đó cũng chẳng kể là tin mới mẻ, nghe có người khiêu chiến với Tạ Hiểu Phong đáng kể là chuyện lớn, tất nhiên họ cần đến để coi nhiệt náo. Họ không đến để coi nhiệt náo. Thanh Thanh à một tiếng hỏi: họ đến làm gì? Có phải họ đến giúp Tạ Hiểu Phong chăng? Tạ Hiểu Phong chẳng cần người đến giúp đỡ, nếu ông ta không thắng được đao của sư phụ thì chẳng ai có thể giúp được. Họ đến là để ngăn cuộc quyết đấu này. Thanh Thanh cười: tốt lắm, nếu họ ngăn cả được. Thực ra trận quyết đấu này rất vô nghĩa, nhưng ta biết rõ tướng công ta e rằng họ cản không nổi. Liễu Nhược Tùng cười cười: theo đệ tử biết, hình như họ nắm rất vững vấn đề, vì họ đáp lời yêu cầu Thiết Yến Song Phi mà đến. Thanh Thanh hơi biến sắc hỏi: tại sao họ lại quen biết làm thân với bọn người như Thiết Yến Song Phi này? Chuyện này đệ tử không rõ, nhưng hôm trước đây tại Viên Nguyệt Sơn Trang, sau khi sư phụ đánh bại Thiết Yến Song Phi, Thiết Yến Song Phi từng đưa ra một thiết bản miễn tử, đó là tấm thẻ do trưởng môn nhân của năm đại môn phái cùng ký tên ban ra. Đệ tử nghĩ chắc ngũ đại môn phái có quan hệ phi thường mật thiết với Thiết Yến Song Phi. Thần sắc Thanh Thanh có vẻ thiếu bình thường, vội hỏi: ngươi còn nghe sơ quy quy u, v quy quy o cơ? Những gì nữa? Liễu Nhược Tùng biết thời cơ gần chín mùi, cười nói: đệ tử nghe biết, nếu bọn họ không ngăn cản được cuộc đấu giữa sư phụ và Tạ Hiểu Phong, họ sẽ đồng dụng toàn lực trừ bỏ sư phụ trước khi quyết đấu. Thanh Thanh cười lạnh: họ không có bản lãnh đó. Nếu đơn thân từng người, đương nhiên họ không phải đối thủ của sư phụ, nhưng nếu họ điều động toàn bộ môn hạ của họ tới, có thể là một lực lượng đáng sợ. Thanh Thanh vẫn cười lạnh: cứ để họ tới đi, trừ phi họ không biết sợ chết. Liễu Nhược Tùng tiến thêm một bước, nói: người của năm đại môn phái tuy đông, nhưng cũng chẳng thể đỡ nổi thần đao của sư phụ. Vấn đề là còn một nhân vật đáng sợ khác. Ai? Tạ Hiểu Phong, Tạ Tam thiếu gia. Người này thì sao? Gần đây ông ta đã không hỏi han gì đến việc trong giang hồ nữa. Nhưng Thần Kiếm Sơn Trang vẫn là võ lâm thánh địa, Tạ Tam thiếu gia vẫn là cột trụ chính nghĩa trong võ lâm, có trách nhiệm đối với toàn võ lâm. Chỉ cần sư phụ làm hại bất cứ một vị nào trong năm vị trưởng môn, Tạ Hiểu Phong sẽ chẳng thể ngồi nhìn mà phải xuất đầu lộ diện. Sắc diện Thanh Thanh có vẻ hơi khích động. Ông ta xuất đầu lộ diện cũng chẳng sao. Tướng công vốn muốn tìm ông ta để quyết đấu, một cây kiếm xuất dưỡng nhập thần của ông ta chưa chắc đã thắng được cây đao trong tay của tướng công. Liễu Nhược Tùng cười cười: nếu Tạ Hiểu Phong đánh ngay mặt quyết đấu hơn thua với sư phụ, thì chẳng ngại gì, vấn đề là Tạ Hiểu Phong không đối diện quyết đấu. Thanh Thanh lắc đầu. Với thân phận chủ nhân thần kiếm Sơn Trang, chẳng lẽ ông ta lại lén lút hại ngầm? Nếu vì một lý do trọng đại nào, Tạ Hiểu Phong cũng có thể làm bất cứ chuyện gì. Trong lúc Thanh Thanh trầm tư suy nghĩ, Liễu Nhược Tùng nói tiếp. Biện pháp duy nhất trước mắt là tìm cách phá hoại sự liên minh của năm đại môn phái, khiến họ không bắt tay nhau được. Có biện pháp đó sao? Tự nhiên có, bề mặt năm đại môn phái tuy hợp tác, nhưng bên trong vẫn có nhiều mâu thuẫn, tỉ như Thiếu Lâm, Võ Đăng, ỷ địa vị cao siêu, cuồng vọng tự đại, khiến trong thâm tâm ba phái khác rất bất mãn không phục, chỉ cần xem pha châm chọc thêm, khiến tự họ rối loạn, gây chuyện lẫn nhau, lúc đó Tạ Hiểu Phong sẽ chẳng buồn ra mặt nhúng tay vào những chuyện nhỏ nhặt chó mè sâu xé. Gây ra chuyện đó chẳng phải dễ. Liễu Nhược Tùng cười cười. Nếu sư mẫu cho phép đệ tử đi làm, đệ tử tin có thể làm được rất kín đáo thành công. Cuối cùng Liễu Nhược Tùng đã bộc lộ mục đích của hắn, nên Thanh Thanh mỉm cười hỏi. Chắc ngươi có điều kiện gì? Liễu Nhược Tùng hơi giật mình, xem ra tiểu nữ nhân ngây thơ xinh đẹp này chẳng phải dễ dàng đối phó, mình phải quyết hạ thêm một phen công phu mới được. Vì vậy hắn tươi cười nói. Đệ tử tận tâm vì sư môn, đâu dám đưa điều kiện gì? Thanh Thanh nhìn hắn một cái, gặng hỏi. Ngươi không có yêu cầu gì? Không, đệ tử chỉ một lòng vì sư mẫu biểu lộ chút công lao. Ngươi chẳng phải kẻ có lòng trung thực, nếu không có gì tốt đẹp có lợi, ngươi sẽ chẳng bao giờ chịu lãng phí lực khí, vì vậy ta không dám làm phiền ngươi. Liễu Nhược Tùng biết không thể tiếp tục giả vờ, cười nói. Bản thân đệ tử chẳng dám có yêu cầu gì, chỉ vì cần có phương tiện hành sự, đệ tử cần có một điểm khiến người ta tin tưởng được. Thanh Thanh hỏi một cách cương quyết, nói. Ngươi muốn gì? Trong lòng Liễu Nhược Tùng chợt cảm thấy mừng rỡ. Biết rằng mình gần nắm được đầu mối thành công, nên hắn cần suy nghĩ, nên ra giá như thế nào. Lúc này chẳng thể yêu cầu quá nhiều, nhưng cũng chẳng thể quá ít. Thanh Thanh cũng lượng đoán xem gã đàn ông hèn hạ, thô bỉ đáng ghét này đưa ra yêu cầu gì. Sau một lúc lặng lẽ, Liễu Nhược Tùng mới lên tiếng. Trong giờ phút này, dưới tầm mắt của mọi người, đệ tử đã mất hết thanh danh, không còn đáng giá nửa xu. Thanh Thanh cười cười. Chuyện đó còn phải coi xem dưới mắt những kẻ nào có xấu người cho rằng, ngươi là kẻ có thể đào tạo thành tài trên phương diện bì hậu tâm hắc. Ngươi đủ thành tôn sư đương thời, không ai bì kịp. Liễu Nhược Tùng lại một lần nữa đỏ mặt sượng sùng. Tuy đối với sự cười chê, mắng nhức của người đời, hắn có thể thản nhiên, nhưng đứng trước một tuyệt thế mỹ nhân như Thanh Thanh, hắn vẫn cảm thấy khó chịu, vì vậy hắn cố gượng cười vài tiếng, nói. Có những việc đệ tử tự mình không cách nào đi làm được, cần phải mượn tay người khác, muốn khiến mọi người tin tưởng, đệ tử cần phải có một thân phận đáng kể. Làm đệ tử của Đinh Bằng thân phận này chưa đủ sao? Liễu Nhược Tùng gượng cười. Sư mẫu chưa rõ lắm, vì đệ tử biết rõ, ngay cả tự bản thân sư phụ cũng không rõ thân phận mình. Thần sắc Thanh Thanh biến đổi. Tướng công còn có thân phận gì nữa? Liễu Nhược Tùng cố gượng đề cao dũng khí, hắn biết nếu lúc này nói ra câu gì không khéo léo, rất có thể bị nuốt hận, chẳng bao giờ có cơ hội nói câu thứ hai, nên hắn mạnh dạn trả lời. Thân phận chủ nhân Viên Nguyệt Loan đao. Chuyện đó đâu đáng kể, vì chính trên mình tướng công mang cây đao đó. Nhưng trên thân cây đao có khắc bảy chữ, đêm xuân lầu vắng nghe mưa rơi. Sắc mặt Thanh Thanh lại biến đổi gằn giọng. Bảy chữ đó có ý nghĩa đặc biệt gì? Người biết được ý nghĩa đặc biệt của bảy chu này không bao nhiêu, nhưng có sáu người, sau khi nghe bảy chữ đó, sắc mặt hết sức biến đổi, ăn ngủ không yên, chẳng hẳn như vợ chồng thiết yến song phi. Ngươi biết rõ ý nghĩa của bảy chữ đó? Đệ tử không rõ, nhưng biết chắc trưởng môn nhân của năm đại môn phái đều vì bảy chữ này mà tới. Thanh Thanh trầm ngâm giây lát, hỏi. Ngươi muốn gì? Đệ tử muốn đại biểu bảy chữ này để khi đi làm chuyện gì có đủ tư cách cho người ta biết là một bảo chứng hay một cảnh cáo. Thanh Thanh lập tức lắc đầu. Không được, ngươi không đủ tư cách, ta cũng không có cái quyền này. Nhưng sư mẫu có thể vì đệ tử cầu xin được cái tư cách đó. Cũng không được, câu thơ đó trên cây loan đao giờ này đã chẳng còn đại biểu ý nghĩa gì nữa, mà chỉ còn là câu thơ bình thường khắc trên đao thôi, không có tư cách gì, ngươi rõ rồi chứ? Đệ tử rõ, nhưng e rằng người khác không tin. Mặc họ tùy ý, trái lại ta tuyệt chẳng thể cho ngươi cái gì. Liễu Nhược Tùng cảm thấy thất vọng. Vậy đệ tử đành rút lại ý kiến tìm người giúp đỡ, tự mình đi làm một số công chuyện vậy. Ngươi định đi làm những chuyện gì? Chuyện khiến ngũ đại môn phái rối loạn tay chân, tỉ như khiến một hai nhân vật trọng yếu trong bọn họ bỗng dưng bị bay đầu, kế đó để lại lời cảnh cáo, khiến bọn họ gặp khó khăn phải rút lui. Không được, tuyệt không thể làm những chuyện ấy. Được chứ, đệ tử chọn một phái yếu nhất hạ thủ. Sau vài ba lần bị đả kích, tự nhiên trong lòng họ hãi sợ, cảm thấy không nên vì chuyện người khác mà tự kéo cả môn phái vào vòng tiêu diệt. Chuyện này không nhất thiết phải do ngươi đi làm. Đệ tử làm rất thích hợp, vì lúc này mọi người đều đã đồn đại ồn ào đề cao cảnh giác, người khác rất khó đến gần họ, chỉ có đệ tử không bị nghi ngờ. Hơn nữa, đệ tử còn có một số bạn bè có thể yểm trợ. Thanh Thanh vụt cười cười. Xem ra biện pháp này đích xác không sai, ngươi đi làm đi. Liễu Nhược Tùng cười, nói. Nhưng mấy chiêu kiếm pháp của đệ tử chỉ là trò chơi nhị lưu, mà người đệ tử phải đối phó thuộc loại đệ nhất lưu. Bây giờ Thanh Thanh đã hiểu rõ, cười cười. Ngươi muốn ta truyền thụ kiếm pháp? Không phải kiếm pháp, là đao pháp. Đao pháp có thể một chiêu trẻ đôi thân người địch thủ. Ta không có bản lãnh đó, đao pháp đó chỉ có tướng công luyện thành, cả ta cũng không luyện được. Liễu Nhược Tùng vội nói. Đệ tử không dám vọng cầu được như sư phụ, mà chỉ muốn ít nhất được như thân thủ Thiết Yến trưởng lão mới có thể khiến người khác tin tưởng. Ngươi cho rằng chỉ một vài ngày có thể luyện thành được vậy sao? Đệ tử tuy bất tài, nhưng chỉ cần được truyền thụ khẩu quyết thì trong vòng 5-3 ngày có thể tạm thành tựu, vì đệ tử đã từng chuyên tâm nghiên cứu qua loại đao pháp này. Thanh Thanh vùng cất tiếng cười khanh khách. Ngươi thật có tâm cầu tiến. Liễu Nhược Tùng ra vẻ khiêm tốn. Lâu nay, đệ tử luôn cố gắng cầu tiến, chỉ khổ nỗi không có cơ hội, vì vậy đối với cơ hội gì có thể bồi dưỡng cho mình, đệ tử đều để ý lưu tâm. Thanh Thanh chợt thay đổi sắc mặt nói. Không được, ta không thể truyền thụ đao pháp cho ngươi, cũng không cần ngươi đi làm chuyện gì, mà lại càng không muốn ngươi ở lại đây nữa. Ngươi là kẻ quá nguy hiểm, kể từ bây giờ trở đi, ngươi hãy rời khỏi Viên Nguyệt Sơn Trang. Liễu Nhược Tùng giọng vô cùng thất vọng. Sư mẫu, đệ tử chỉ bày tỏ trung tâm. Ta biết ngươi trung tâm, nên ta cũng có chút báo đáp cho ngươi. Dưới Phi Lai Phong ta còn có một tòa trang viện ta tặng cho ngươi. Còn nữa, ngươi rất thích hai con a đầu của ta, ta cũng tặng cho ngươi luôn. Liễu Nhược Tùng cả kinh thất sắc. Sư mẫu hậu tứ, đệ tử không dám bái nhận. Thanh Thanh cười cười. Ngươi không cần khách sáo, đây là những gì ngươi nên được nhận. Từ nay về sau, ngươi bất tất còn phải làm đệ tử của Đinh Bằng nữa. Càng không được kêu ta là sư mẫu. Nghe tiếng câu này, ta muốn buồn nôn. Còn nữa, hai con a đầu tuy nói năng ngọt ngào, nhưng tính ven của chúng rất nặng. Từ nay trở đi, ngươi phải cẩn thận đối đãi với chúng. Không được cặp kè người khác, nữ nhân cố nhiên không được, cả nam nhân cũng không được, bằng không chúng sẽ sửa tỉ ngươi đến nơi đến chốn. Thôi ngươi đi đi. Nàng chỉ vỗ tay một cái, hai con a đầu xuân hoa thu nguyệt đã như hai đóa bay ảo vô, mỗi bên một ảo, lôi Liễu Nhược Tùng đi. Lúc này, Liễu Nhược Tùng mới biết mình đã phạm nhiều lỗi lầm. Hắn cho rằng mình rất thông minh, nhưng nhất nhất đều nằm trong sự tính toán của Thanh Thanh. Lúc bị lôi đi, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, không rõ cuối cùng sẽ còn sống được bao lâu. hắn có cảm giác như một con gà trống bị kẹp cánh lôi đi chuẩn bị làm thịt. Sợ hãi Thanh Thanh ngồi trong một ngôi miếu sơn thần cũ. Miếu không được rộng lại bị sập đổ quá nửa, càng thêm chật hẹp. Miếu tuy hẹp, nhưng không kém không khí hãi hùng. Một góc thần điện chưa sụp đổ, vừa hẳn là nơi cho một thần tượng bằng đất còn nguyên vẹn đứng chơ chơ. Thần tượng tô đắp không giống một vị tôn thần nào, mặt xanh, răng lòi, cặp mắt như hai quả chuông đồng còn phát ra ánh sáng chói ngời. Mắt thần tượng không tỏa ánh sáng, mà lai từ hai khối lưu ly cầu gắn trên mắt. Từ lưu ly cầu cũng không phát ánh sáng, nhưng là ánh sáng phản xạ, chỉ khi nào có điểm sáng rọi vào lưu ly cầu sẽ phát ánh sáng. Lưu ly cầu này hình tròn, một nửa gắn sâu trong lỗ mắt, một nửa lồi ra ngoài thành một mặt cầu nửa hình tròn. Vì thế có thể thu nhận quang tuyến trong vùng diện tích rất rộng, nên những lúc mắt người ta không thấy ánh sáng, nhưng lưu ly cầu vẫn phát ánh sáng. Đây là một cặp lưu ly cầu thần kỳ, sơn thần miếu đổ nát, không người quản lý, nằm xa xôi trên núi, cả đến kẻ ăn mày cũng không muốn mượn chốn này ngủ tạm. Cưa miếu bằng gỗ cũng bị lũ mục đồng gỡ xuống đốt lửa sưởi. Tại sao cặp lưu ly cầu không bị lấy đi? Một trẻ trăn trâu tên Vương Tiểu Thất từng nghịch ngợm, lén gỡ hai trái cầu xuống còn đem một trái về đổi cho đứa con của Lý Đại Hộ lấy 10 đồng tiền. Hai đứa trẻ ôm trái cầu chơi đến chập tối trở về nhà đi ngủ. Đêm ngủ chúng cùng gặp ác mộng. Mộng thấy sơn thần trong miếu, hai lỗ mắt trống rỗng, đếm kiếm chúng đòi chúng trả lại cặp nhẫn châu. Hai trẻ kinh tỉnh từ trong mộng bắt đầu phát nhiệt, thần trí hôn mê, lớn tiếng kêu trả lại mắt ta. Người lớn trong hai gia đình hoảng sợ, dò hỏi tìm ra nguyên nhân từ con trẻ, họ lập tức đem trả hai trái lưu ly cầu lên núi, còn sửa soạn tam sinh lễ vật thắp nhang cầu khấn xin thần minh thứ tội cho trẻ con ngu dại. Lý Đại Hộ còn hứa nguyện sẽ trùng tu miếu cũ, đúc tượng kim thân. Khi về nhà, trẻ trăn châu Vương Tiểu Thất khỏi bệnh, còn đứa con Lý Đại Hộ vẫn hôn mê như cũ. Luận tội, phải kể Vương Tiểu Thất mới đúng, tại sao con Lý Đại Hộ vẫn bệnh, còn Vương Tiểu Thất lại khỏi. Đêm đến, Lý Đại Hộ lại gặp một giấc mộng, mộng thấy thần minh nói. Sơn thần tính thích thanh tịnh, không muốn người trần tục quấy nhiễu chuyện đúc kim thân, bất tất phải làm, chỉ cần từ nay không được quấy nhiễu bản thần, sẽ tha tội cho con ngươi. Tỉnh dậy, Lý Đại Hộ lập tức triệt thoái tôn nhân đã tụ tập. Con ý cũng khỏi mệnh. Chuyện sơn thần hiển linh náo loạn một chập, nhưng thần minh đã ra lệnh, nên không ai dám tới sơn miếu nữa. Kể cả đám trẻ trăn châu cũng tránh xa nơi này. Từ đó, sơn thần miếu trở thành cấm địa, ban ngày không ai dám tới, ban đêm càng vắng bóng người. Nơi đó đã biến thành thiên hạ của hồ và tuyệt. Thanh Thanh là hồ, nên nàng dám đến, không sợ. Vì nàng là hồ, nên lúc đi chẳng ai nhìn thấy, nàng đến đây làm gì cũng chẳng ai rõ. Nghe nói, sau khi luyện hồ ảo hóa, ngoại trừ lúc giao tiếp với người, chỉ qua lại với đồng loại mà thôi. Thanh Thanh đến nơi vắng vẻ không vết chân người này, tự nhiên cũng đợi hồ. Nhưng tại sao lại có một tòa sơn thần tới? Tuy không có ánh trăng, tuy tinh quanh ảm đạm, nhưng vẫn có thể nhìn rõ hình thù rõ ràng là một vị sơn thần. Không, chỉ có thể coi là linh thể của tòa linh thần, mà không phải là tượng thần. Tòa thần tượng bằng đất vẫn còn đứng nguyên trong góc thần điện, còn vị thần minh này không rõ từ đâu đột nhiên xuất hiện đi vào miếu, mà hình tượng hoàn toàn giống pho tượng đất. Thân hình cao hơn trượng, mình mặc giáp trụ, mặt xanh, răng lòi, cặp mắt tỏa ánh sáng xanh ngời. Chân bước đi rất nhẹ nhàng như mèo, thỉnh thoảng vì sơ ý khua động tấm giáp trên mình, phát ra tiếng động nhẹ. Khi tới trước mặt Thanh Thanh, mới khom lưng khẽ nói: "Mạt tướng tham kiến công chúa." Thanh Thanh là hồ. Hồ ly luyện thành nhân hình, tại sao lại là công chúa? Chẳng lẽ trong loài hồ luyện cũng có một vương quốc? Mà sơn thần này cũng là hồ luyện ảo hóa. Thanh Thanh gật đầu, hiển nhiên thừa nhận lời xưng hô này, càng thêm xác định quan hệ giữa hai người, nàng nói: "Hữu tướng quân mạnh giỏi, bổn nhân rất có lỗi, không nên đốt tín hương để mời lão tướng từ xa tới đây. Tại sao tướng quân phải trang phục như thế này? Có lần Mạc tướng tới đây tình cờ hiển lộ hình tích nên mới dùng chút thủ pháp biến nơi này thành một chỗ cư dân rất tin về tòa thần minh, nên hiện tại Mạc tướng phải trang phục sống vậy, sợ vạn nhất có người bắt gặp, có thể ấm chứng hợp với truyền thuyết. Không được tốt lắm, tối đa chỉ có thể lừa dối được đám thôn phu ngu phụ, còn gặp phải bọn người giang hồ, họ chẳng tin tà ma dù quái, trái lại, làm cho họ nghi ngờ thêm." Mạc tướng cũng đã nghĩ tới điểm này, nhưng tòa sơn thần miếu này đã có từ trước, Mạc tướng chỉ dùng làm chỗ liên lạc với bên ngoài, chớ không có dụng ý gì khác, dù họ có tới đây sục sạo tìm kiếm cũng chẳng phát hiện điểm gì đáng nghi. Bọn họ sẽ tiếp tục tra xét không ngừng. Mạc tướng sẽ rất cẩn thận. Nửa năm trước đây, một lần có ba tên đệ tử phái Hoa Sơn đến quanh quẩn lục soát nơi đây 5-6 ngày, kết quả không thấy gì, họ cho là sơn thần hiển linh nên bỏ đi. Vậy thì tốt, bổn nhân chỉ ngạo bọn chúng theo chân được lão tướng, phát hiện đồng phủ. Điểm này xin công chúa yên tâm, điểm gì khác không dám nói, còn khinh thân công phu và cước trình mau lẹ, Mạc Tung có thể nói trên đời này khó có người sánh kịp. Thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân, ngoài trời có trời, trên người có người. Lời giáo huấn của công chúa rất đúng, có điều mỗi khi Mạc tướng rời khỏi đồng phủ, luôn đảo quanh mấy vòng còn đạp trên cỏ lau, vượt sông ra ngoài. Nếu thực có kẻ muốn theo dõi Mạc tướng, cũng nhất định làm kinh động bầy chó trong vùng cỏ lau. Đối với sự an toàn ra vào của đồng phủ, Mạc tướng rất cẩn thận. Vậy thì tốt, bổn nhân biết lão tướng là người rất cẩn thận trong nhiều năm rồi, nhờ được các vị trung tâm bảo hộ. Công chúa quá nặng lời, làm Mạc tướng thêm hổ thẹn. Hữu tướng quân, trung tâm các vị có thể tin tưởng, chỉ là hình thế gần đây lại không được tốt lắm. Sơn thần có vẻ phẫn nộ, nói: "Đây đều là do gã Kim Y Ngô tài quấy rối, lầu sau gặp hắn, Mạc tướng nhất định không tha cho hắn." Thanh Thanh lắc đầu: "Kim Bảo muốn dòm ngó thần vị, nhưng đến nỗi cấu kết với người ngoài tiết lộ bí ẩn, nhưng vợ chồng Thiết Yến lại xuất hiện rồi. Hai tên ngô tài vong ăn phụ nghĩa đáng chết này, công chúa nên diệt chúng." "Không được, bổn nhân không tiện hiện thân trước mắt, chưa có ai biết lai lịch bổn nhân, và lại chúng cũng chẳng có tiện nghi gì đáng kể. Dưới thần đao của phò mã, cả hai đều đã bị cụt một bàn tay, nhưng trên mình chúng lại có tấm thiết bài miễn tử do thần kiếm Sơn Trang và năm đại môn phái ban cấp." Sơn thần càng phẫn nộ. "Đó nhất định chứng tỏ chúng đã cấu kết năm đại môn phái trước kia, Mạc tướng đã nhận thấy chúng có vấn đề, quả nhiên giờ đã chứng thực. Điều đó không còn khả nghi nữa, bằng không sao chúng có được miễn tử thiết bài của năm đại môn phái. Miễn tử thiết bài chỉ dùng được một lần, sau đó không thể nào bảo hộ được chúng nữa." "Không được, hiện tại chưa thể ra tay đối phó chúng, vì chúng đang đi chung với trưởng môn nhân năm đại môn phái." Sơn thần có vẻ kinh hãi. "Trưởng môn nhân năm đại môn phái lại hội họp một chỗ để làm gì?" "Để đối phó viên Nguyệt Loan đao trên tay phò mã, họ đã nhìn thấy câu thơ bảy chữ khắc trên thân cây đao: đêm xuân lầu vắng nghe mưa rơi." "Đúng, năm xưa thực chẳng nên khắc bảy chữ đó trên đao. Nhưng đây là một đoạn cố sự có kỷ niệm tính rất cảm động lòng người, sau này công chúa tiếp trưởng môn hộ sẽ rõ." Thanh Thanh chép miệng than khẽ: "Bổn nhân chẳng muốn tiếp trưởng môn hộ gì, tự cảm thấy thể chất tiên thiên hữu hạn, không thể luyện thành chiêu thần đao đó." "Phò mã đã luyện thành." "Phải, thể chất tiên thiên của phò mã rất tốt, chẳng những đã luyện thành chiêu thần đao mà còn lanh lẹ vô cùng, hơn cả gia gia năm xưa. Vậy có thể cùng thần kiếm trên tay Tạ Hiểu Phong tranh hơn kém." "Không rõ, phò mã đã đi kiếm Tạ Hiểu Phong quyết đấu. Bổn nhân không lo lắng chuyện được thua của phò mã, vì Tạ Hiểu Phong với chúng ta chẳng có điểm gì quá đáng quan ngại, bổn nhân chỉ lo ngại năm đại môn phái. Không có Tạ Hiểu Phong đỡ đầu, năm đại môn phái chẳng đủ sợ. Thanh Thanh chép miệng. Thần Kiếm Sơn Trang có trách nhiệm đối với Võ Lâm, lúc cần thiết, e rằng ông ta sẽ xuất đầu lộ diện. Cả hai trầm lặng giây lát, Thanh Thanh lại hỏi. Gia Gia và bà đều mạnh khỏe. Trước mắt vẫn mạnh khỏe, chỉ có Thái Công tình hình chẳng được như trước, dù sao hai vị đều đã già. Già là kẻ địch rất lớn đối với một con người, vì vậy Thái Công đặt hết hy vọng trên mình công chúa. Bổn nhân không đủ khả năng, e rằng khiến ông bà thất vọng. Nhưng còn Phò Mã, ngài đã luyện thành chiêu thần đao, tức là hy vọng của chúng ta. Thần đao nhất xuất thiên hạ vô địch. Chẳng lẽ loài, hồ cũng có dục vọng hùng đồ thiên hạ? Hai người lại chìm vào trầm tư. Cuối cùng Thanh Thanh lên tiếng phá tan sự tịch mịch. Bổn nhân muốn gặp lão tướng là để cho hay những sự việc như vậy. Giờ này ngày mai bổn nhân lại tới đây để nhận hồi âm, xem ra ra có chỉ thị gì không. Không cần đợi ngày mai, chỗ này đã bị người khác chú ý, không dùng được nữa. Trên đường đến đây ta đã diệt trừ hai người. Giọng nói từ phía sau lưng Sơn Thần phát ra. Không rõ từ lúc nào trong thần điện lại có thêm một hắc y lão nhân. Thanh Thanh và Sơn Thần lập tức quỳ xuống. Hai người đối việc lão nhân thình lình xuất hiện đều không cảm thấy đột ngột. Nếu Thanh Thanh là hồ, thì tổ phụ của nàng tự nhiên cũng là hồ, luyện pháp thuật còn cao thâm hơn nhiều. Linh hồ tu luyện lâu năm đã thần thông, chẳng có gì mà không làm được. Chuyện đột nhiên hiện thân đâu xá kể gì. Ra ra, Thái Tông. Hai lối xưng hô khác, nhưng sự cung kính hoàn toàn như nhau. Lão nhân khoát tay. Đứng dậy, đứng dậy. Thanh Thanh, ngươi đã chuyển một vòng đến nhân gian, ngươi thấy tư vị nhân gian thế nào? Thanh Thanh đứng dậy, nhưng vẫn đứng cách xa, cúi đầu, không giống như một tôn nữ nhi gặp tổ phụ, luôn lẻ làng láo lỉnh như thường nhân. Quy củ của loài hồ chẳng lẽ còn nghiêm khắc hơn nhân gian? Giọng Thanh Thanh hồi đáp cũng rất nhỏ nhẹ. Tuy đến nhân gian, nhưng tôn nhi ẩn thân ít khi ra ngoài, nên thấy không có gì khác hơn sơn gian. Lão nhân gật đầu cười cười. Thế cũng tốt, ngươi không ra ngoài gặp người ta, khiến không ai chú ý mà còn khiến người ta có cảm giác cao thâm khôn lường. Tiểu tử Đinh Bằng đối với ngươi ra sao? Rất tốt, hắn đối với tôn nhi một lòng một dạ, chỉ có điều, hắn đã biến tính thâm trầm, cuồng vọng có dã tâm. Không còn đạm bạc như trước nữa. Lão nhân lộ vẻ rất cao hứng. Thật tốt quá, đây chính là hy vọng của ta. Tiểu tử này có khí chất tất không an phận, cũng là khối tài liệu luyện võ rất tốt. Cho nên ta đã kêu người dành tất cả mọi giúp đỡ cho các ngươi. Chỉ cần điều gì y muốn, ta đều thỏa mãn. Dần dần y sẽ trở thành người trong đạo phái chúng ta. Thanh lại có vẻ bất an. Ra ra. Nhưng hắn. Lão nhân quét ánh mắt sắc bén nhìn Thanh Thanh. Người là do ngươi lựa chọn, ta không cưỡng bách ngươi phải làm điều gì, cũng không khuyến khích y làm điều gì. Nếu y vẫn tự chủ đạm bạc, chịu sống đến già trong sơn lâm, ta tuyệt chẳng quấy nhiễu các ngươi. Nhưng y tự ý muốn vươn mình trèo lên, ta cũng chẳng thể áp chế y. Ngươi nói đúng không? Thanh Thanh không nói gì được nữa, chỉ dạ khẽ một tiếng, hầu như chỉ mình nàng nghe được thôi. Lão nhân lại nói tiếp. Điều ngươi căn dặn A Hưởng mở ngoặc tròn tức A Cổ đóng ngoặc tròn ta đều biết rõ. Sự tình diễn biến rất tốt, rất hợp lý tưởng của ta. Đây có thể đã gần tới ngày đạo ta lại hưng khởi. Ra ra tính để Đinh Bằng tiếp trưởng môn hộ. Tiểu tử này là khối tài liệu luyện võ rất tốt. Hôm đó y chỉ một đao chặt đứt bàn tay song yến công lực quán thần. Vạn dụng tư như hỏa hậu đã bằng ta lúc tráng niên, lúc ta bằng tuổi y còn không bằng y. Có thể ta chỉ một đao giết chết hai tên phản đồ đó, chớ không thể chặt đứt hai bàn tay của chúng. Đằng này y có thể thu phóng tự như thêm thời gian nữa, có thể thắng hơn Tạ Hiểu Phong. Thanh Thanh vội hỏi. có phải Gia Gia nói hiện tại hắn không bằng Tạ Hiểu Phong? Không bằng Tạ Hiểu Phong thần kiếm nổi tiếng thiên hạ, đâu phải ngẫu nhiên, gần đây hắn lại ẩn cư bất xuất, dưỡng khí tu tính, kiếm của hắn đã đạt cảnh giới vô tung vô tích, tin rằng nếu Yến Thập Tam còn sống sử dụng chiêu kiếm trước kia, cũng chưa chắc hạ nổi hắn nữa. Đinh Bằng vẫn chưa bằng hắn thêm 10 năm nữa, hạ công phu trên chữ ổn, đại khái có thể không kém bao nhiêu. Nhưng Đinh Bằng đã đi kiếm Tạ Hiểu Phong để quyết đấu. Ta biết, ngươi đừng cho rằng ta giam mình trong động phủ là không hỏi đến chuyện đời. Nhất cử nhất động của các ngươi chẳng có chuyện gì mà ta không rõ. Thế tại sao Gia Gia không ngăn cản hắn? Tại sao ta phải cản hắn? Trên đường đi, những biểu hiện của Đinh Bằng chính là sự tự bồi dưỡng ma tính của hắn. Đó chính là biểu hiện sự tiến bộ sâu thêm. Đối tiểu tử này, ta hết sức vừa ý. Từ trong ngữ ý của lão nhân, Thanh Thanh có thể nghe rõ sự vừa ý của ông ta, mà Sơn Thần cũng rất hiểu rõ. Là người theo sát cạnh lão chủ nhân lâu năm, Sơn Thần chưa từng nghe chủ nhân tán thưởng một người với tính cách lộ liễu như vậy, nên Sơn Thần cũng cao hứng giống như chủ nhân, nên mới nói: đó là thời kỳ chúng ta có thể xuất đầu rồi. Đúng, có thể xuất đầu rồi, chúng ta không cần phải lén lút, ẩn nấp trong sơn lâm nữa, không còn phải lo né tránh cung tên và chó săn của bọn đi săn bắn như loài dã hổ nữa, mà chúng ta có thể đường đường chính chính chém chệ trên đầu người ta rồi. Tới đây, lão nhân chợt thở dài, giọng có vẻ thê lương. Không chừng ta chẳng còn được nhìn thấy những ngày tháng vinh quang đó nữa. Nhưng các ngươi đều có thể được thấy, tối đa chỉ cần 10 năm nữa, sau 10 năm, Đinh Bằng sẽ là cao thủ cử thế vô địch, còn cao hơn Tạ Hiểu Phong, Viên Nguyệt Loan đao quang hàn thiên hạ. Thanh Thanh lại thầm nhỏ hai hàng lệ. O Mục Quang lão nhân rất sắc bén, mỗi động tác của Thanh Thanh đều khó giấu được ông ta, cho nên giọng ông ta chuyển thành nhu hòa. Thanh Thanh, có phải ngươi vì chuyện này mà không cao hứng? Thanh Thanh vội vàng gạt lệ. Thanh Nhi không dám. Vậy tại sao ngươi rơi lệ? Ngươi nên biết trong đạo phái chúng ta không dễ dàng rơi lệ. Trong cuộc đời chúng ta chỉ được phép rơi lệ một lần thôi. Dạ, Gia Gia, Thanh Nhi đã biết rõ. Một lần rơi lệ đó, ngươi đã xảy ra rồi, rơi lệ vì Đinh Bằng. Thanh Nhi rất hổ thẹn không được kiên cường. Rơi lệ biểu hiện kẻ hèn, trong chúng ta không một kẻ hèn, chúng ta không mạt sát chí tình chí hiếu, chỉ có lúc bộc lộ chí tình, giọt rơi mới được chí tôn đại thần tiếp thu, và lại, cũng chỉ có người chí tình mới có thể trở thành người của chúng ta, ngươi hiểu rõ chứ? Thanh Nhi hiểu rõ. Lão nhân khẽ thở dài, lời lẽ hơi hòa hoãn. Ta biết sự cảm thụ trong lòng ngươi. Ngươi vì Đinh Bằng cải biến tính chất mà rơi lệ, sợ vì đó mà mất hắn. Lão nhân này quả nhiên có thiên nhãn thần thông, có thể nhìn thấu trong cõi lòng người ta. Thanh Thanh nhỏ nhẹ. Quả thực Thanh Nhi sợ điểm này. Giọng cười lão nhân trở nên rất từ tường. Đó chẳng qua ngươi quá lo thôi. Nếu Đinh Bằng không cải biến, không chừng có ngày hắn rơi bỏ ngươi mà đi. Hắn cải biến càng nhiều, càng tiếp cận chúng ta hơn, sẽ chẳng thể nào rời bỏ được ngươi, đã nhập môn phái chúng ta, hắn không cách nào tiếp cận người ngoài được nữa, vĩnh viễn là người của ngươi, giống tổ mẫu ngươi, lúc tuổi trẻ, bà cũng không ngờ sẽ một lòng theo cạnh ta suốt đời, hiện tại, bà còn biến thành kiên nhẫn hơn ta nhiều. Thanh Thanh gượng mạnh dạn nói. Gia Gia, Thanh Nhi có chút e ngại, có thể Đinh Bằng chỉ cải biến tạm thời, sau này sợ rằng không được như ý Gia Gia mong muốn. Lão nhân cười. Cũng có thể lắm, hành vi của y tuy cuồng vọng, nhưng bản tính y vốn lương thiện, đương nhiên lúc dần dần tiếp cận chân tướng có thể y phản đối chúng ta. Thanh Thanh ngạc nhiên. Gia Gia cũng nhận thấy điểm này sao? Gia Gia trả qua bao nhiêu tang thương, đối chuyện thấu hiểu nhân tính, còn nhận xét sâu xa hơn bất cứ ai, chẳng lẽ không nhận ra điểm này sao? Ngươi đừng lo, ta đã có biện pháp. Thanh Thanh hỏi. Biện pháp gì? Phải chăng cách tuyệt hắn với những người đó? Ngươi nói người thuộc năm đại môn phái, phải, bọn họ luôn đối đầu với chúng ta. Ngươi lầm rồi, ta muốn tiếp cận với bọn họ. Bọn họ sẽ cho Đinh Bằng biết chuyện quá khứ của chúng ta và khuyến khích Đinh Bằng ly khai chúng ta. Nhất định rồi, ta cũng muốn họ làm như vậy. Đó chẳng phải khiến Đinh Bằng càng ly khai thật xa chúng ta sao? Lão nhân cười cười. Thanh Nhi, tuổi ngươi còn trẻ, quan sát sự tình chưa sâu xa. Đinh Bằng có thể sẽ ly khai chúng ta một thời gian, nhưng cuối cùng y sẽ quay đầu trở lại. Vì cho rằng chúng ta tà ác mới ly khai, nhưng đến khi phát hiện những người khác còn ti bỉ hơn, tà ác hơn, lúc đó y sẽ khinh bỏ bọn chúng, mà trở thành một kẻ tuyệt đối trung thành với chúng ta. Ra ra lý luận quá huyền diệu. Chẳng có gì huyền diệu, chỉ là chân lý, là sự thực. Chân lý luôn thắng tất cả mọi lý luận. Ta có lòng tin, vì tự ta năm xưa đã sống như Đinh Bằng. Từ trên mình y, ta nhìn thấy bóng dáng của ta trước kia. Từ trên mình ta, ngươi cũng có thể thấy tương lai của y. Ngữ khí của lão nhân chuyển than phấn khởi. Có điều, ngươi có phúc khí hơn ta, ngươi được nhìn thấy một tương lai huy hoàng, hoàn toàn thành công, mà đời ta thì lại thất bại. Thanh Thanh cúi đầu hồi lâu, mới lại hỏi. Xin ra ra cho biết Thanh Nhi nên làm sao? Chẳng cần làm gì, giữ vững lòng tin, đừng cho rằng chúng ta tà ác, bản chất chúng ta nhân từ hơn ai hết. Tôn chỉ chúng ta là chân lý không sắt đá nào có thể làm đổ vỡ, tục nhân không cách nào hiểu nổi mà thôi. Vì vậy, ngươi phải giữ vững lòng tin của mình, nếu như tự ngươi đánh mất lòng tin, sao còn khiến người khác tin được? Vậy Thanh Nhi nên làm những gì? Không cần làm gì, cứ yên phận thủ thường, làm một người vợ thiện lương, chiều theo y, giúp đỡ y bất cứ gì ngươi có thể giúp được cho y. Giúp đỡ y. Nếu y đòi giao ra bí mật của bổn môn. Lão nhân cười cười. Một chiêu thần đao gió là bí mật tối cao của bổn môn, y đã được rồi, đối với y, bổn môn đã chẳng còn bí mật gì nữa. Nơ e y y muốn Thanh Nhi giao người của chúng ta ra. Ngươi làm hết khả năng giao cho y. Sau khi giao cho y, những người đó còn sống được sao? Nếu có thể, ngươi cầu xin y tha cho một số, vì những người ấy là bộ thuộc của các ngươi sau này. Nếu cầu xin chẳng động được lòng y, mặc cho y ra tay. Giả như người khác muốn sát hại. Lão nhân cười ngạo nghễ. Ngoại trừ y ra, người khác muốn sát hại người của chúng ta chẳng phải chuyện dễ. Người của chúng ta chỉ cúi đầu dưới lưới thần giao vô địch, chớ chẳng ai có thể sát hại được họ. Thanh Nhi thực chẳng thể hiểu rõ ý của Gia Gia. Không sao, ta chỉ muốn chứng minh cho y biết sự trung thành của bổn môn, cũng như quyết tâm hướng đạo của đệ tử bổn môn. Cả ngàn vạn cao thủ giết không chết, chỉ cần y nói một câu, chúng ta sẽ tự cắt đầu giao to y. Ngoại trừ chúng ta ra, ai có tiết tháo cao quý như vậy? Thanh Thanh cố mạnh dạn rung giọng hỏi. Nếu như y đòi giao ra ra ra, đáp ứng yêu cầu của y, nhưng sự thực ngươi cũng chẳng tìm được ta. Sau lần mặt hôm nay, ta lại ẩn cư một nơi thật xa khác. Nếu y yêu cầu Thanh Nhi phải giúp y tìm cho được ra ra, giúp y tất cả những điều ngươi có thể làm được. Nhớ kỹ, phải giúp đỡ thực lòng chân tính, không được phô diễn lấy lệ, bằng không tất cả nỗ lực của ngươi sẽ uổng phí, cũng khiến tất cả sự an bài của ta thành dòng nước chảy. Cuối cùng ra gia đình an bài cái gì? Lão nhân cất tiếng cười thê lương thương cảm than. Một hy sinh lớn lao, an bài bổn môn đệ tử vào chỗ tuyệt diệt, an bài từng người một, từ chỗ bóng tối hiện thân, đưa tới tay Đinh Bằng. Có đáng không? Đáng chứ, đáng lắm chứ. Chúng ta sống là vì muốn truyền lại một lý tưởng tối cao và vĩ đại, phát dương rộng lớn, chỉ cần đạt được mục đích đó, tất cả đều xứng đáng. Nhưng đến cuối cùng ta sẽ tự giao ta ra, lúc đó là sự hy sinh tối hậu của chúng ta để đón tiếp một cơ hội quang huy mới. Chuyện làm của Gia Gia có mạo hiểm quá không? Lão nhân đưa bàn tay từ tường vuốt tóc Thanh Thanh, giọng ôn tồn. Thanh Nhi coi Gia Gia có phải là kẻ mạo hiểm không? Bao nhiêu năm nay ta nhẫn nhục ẩn cư thâm sơn để đợi cơ hội này, cuối cùng chúng ta đã đợi được một người như Đinh Bằng. Thanh Nhi biết sự an bài của Gia Gia sẽ không sai lầm, nhưng Thanh Nhi vẫn còn một điều lo lắng, đó là Tạ Hiểu Phong. Không sai, con người này là một địch nhân rất lớn và cũng là một trở ngại rất lớn cho chúng ta, chẳng những vì võ công hắn, mà cũng vì con người của hắn. Năm xưa, hắn là một kẻ khuyết điểm đầy mình, hiện tại, hắn đã tu dưỡng hầu như đạt mức bậc thánh. Một cảnh giới cao hơn chúng ta một bậc. Đây là một địch nhân mà vĩnh viễn chúng ta không thể đánh ngã. Trong tương lai, Đinh Bằng có thể thắng hắn về mặt võ công, nhưng trên tinh thần cũng vĩnh viễn không thể vượt qua hắn. Đây là một kình địch, may mà khắp thiên hạ chỉ có một người, là hắn. Hắn có ảnh hưởng gì cho Đinh Bằng? Lão nhân cười cười. Không, vì bản thân hắn cũng có khuyết điểm không thể khắc phục, một khuyết điểm đã bị ta nắm vững trong tay. Khuyết điểm Gia Gia. Đây là một điều duy nhất ta chẳng thể cho Thanh Nhi biết, nhưng ta tin rằng Thanh Nhi có thể tự tìm hiểu được sau này. Thanh Thanh biết lúc Gia Gia nói không nói được là chuyện không thể nói. Trong thần điện chìm vào không khí trầm lặng một lúc lâu, cuối cùng lão nhân khoát tay nói: đi thôi, sau này chớ nên đến chỗ này nữa, có tới cũng không tìm gặp được ta. Nếu không có biến cố gì đặc biệt, lần này coi như lần gặp mặt cuối cùng của ông cháu chúng ta. Nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi là vợ của Đinh Bằng, đây là trách nhiệm duy nhất của ngươi tại nhân thế, nhất thiết đều do Đinh Bằng làm chủ, ngươi chớ nên trái ý hắn, cũng không được làm hắn tức giận, phải theo sát hắn như một con chó trung thành, dù hắn có lấy chân đạp ngươi cũng không được ly khai hắn, ngươi làm được như vậy không? Thanh Thanh gật đầu. Làm được. Rất tốt, điều làm được cần làm, điều không làm được cũng phải có làm, ta đi đây. Một hồi chấn động như sấm nổ, tòa sơn thần miếu bị sụp đổ, cả ngôi thần tượng cũng bể nát. Từ đây trong sơn thần miếu không còn thần minh hiển linh, bọn mục đồi lại có thể thả đâu đến đây, chỉ có điều chúng có dám hay không. O thần kiếm sơn trang. Tạ gia tam thiếu gia của thần kiếm sơn trang, thánh địa của võ lâm, cấm địa của người giang hồ. Thần kiếm sơn trang không đặt ra cấm lệ, chỉ có một con sông bao quanh nửa vùng sơn trang, còn nửa vùng sơn trang dựa lưng vào tuyệt bích cao sơn. Tuyệt bích cao ngàn đợt, cao giáp tầng mây, vách đá sừng đứng trơn phẳng, cả loài kỳ vượn cũng không leo trèo được. Vì vậy muốn đến thần kiếm sơn trang chỉ có một con đường. Con đường bị ngăn chặn bởi một dòng sông. Trên sông không có cầu, chỉ có một chiếc thuyền đưa người qua lại. Sông không rộng, từ bờ này có thể nhìn thấu bờ kia, cũng có thể nhìn xa xa thấy thần kiếm sơn trang nguy nga sừng sững trong lòng núi. Có một lúc thần kiếm sơn trang rất vắng vẻ, đó là lúc chủ nhân sơn trang đã già, mà Tạ Tam thiếu gia thì du hiệp giang hồ. Tạ Hiểu Phong có hai người anh, nhưng cả hai đều không tài hoa giống lão đệ này. Thần kiếm sơn trang nổi danh về kiếm, nhưng không phải bắt đầu từ Tam thiếu gia, mà kiếm thuật của gia đình họ Tạ đã có tiếng, nhiều người biết từ lâu. Người trong Tạ gia đương nhiên cũng đều là cao thủ về kiếm thuật. Giỏi bơi chết đuối, Tạ đại thiếu gia chết về kiếm, Tạ nhị thiếu gia cũng chết về kiếm. Tạ đại lão gia chết bệnh trong nhà, chết vì cô độc, suy lão. Ông ta tuy có một người con kiếm pháp cái thế, và cũng có một thanh kiếm tốt nổi tiếng, nhưng người con này vừa đem về vinh diệu và cũng đem về nhiều phiền nhiễu cho Tạ gia. Nhiều người đến tìm Tạ Tam thiếu gia so kiếm, nhưng Tạ Hiểu Phong thường vắng nhà, lúc trẻ tuổi thời gian lân la trong kỷ viện nhiều hơn lúc ở nhà, còn chưa kể ở trong khách sạn hay trong khuê phòng của những thiếu nữ tư xuân. Trong đời, Tạ Hiểu Phong có rất nhiều hồng phấn tri kỷ, nhưng chỉ có một lần kết hôn với một người vợ chính thức. Ông ta kết hôn với một nữ nhân tuyệt đẹp trên giang hồ, Mộ Dung Thu Thu. Và cũng là một nữ nhân rất đáng sợ đối với Tạ Hiểu Phong. Mộ Dung Thu Thu chưa có một ngày làm dâu chính thức của Tạ gia. Chưa đến thần kiếm sơn trang làm nữ chủ nhân của Tạ gia lần nào. Trong đời nàng, hầu như là chiếc bóng của Tạ Hiểu Phong theo sát Tạ Hiểu Phong, nhưng chẳng phải theo để chung hưởng hạnh phúc, chỉ theo để đả kích, giày vò và trả thù sự không trung thủy đối với nàng. Nàng thần thông quảng đại, người khác không kiếm gặp Tạ Hiểu Phong, nhưng nàng tìm được. Có thể nói, Tạ Hiểu Phong cố ý lấn lút, làm tên phổ kỳ trong một tiểu đấm nhỏ. Một tên chăn lừa hay một tên làm công ty tiện cũng đều khó tránh khỏi sự theo đuổi tìm kiếm của nàng. Cuộc đời Tạ Hiểu Phong có thể nói bị hủy trên mình nữ nhân này. Cũng có thể nói được làm nên voi tay nữ nhân này. Nàng sanh cho Hiểu Phong một đứa con trai, nhưng không muốn con đứa con nàng mang họ Tạ, cũng không muốn đứa con trở thành chủ nhân hạ nhất đại của Thần Kiếm Sơn Trang. Thế nhưng Thần Kiếm Sơn Trang bỗng dưng có một nữ chủ nhân mới, Tạ Tiểu Ngọc. Không ai rõ Tiểu Ngọc được sanh ra lúc nào và boi người đàn bà nào với Tạ Hiểu Phong. Tiểu Ngọc xuất hiện đúng vào lúc Tạ Hiểu Phong đã công thành danh tựu và trở về định cư tại Thần Kiếm Sơn Trang. Nàng xuất hiện đột ngột như từ trong kẽ đá chui ra. Lúc Tiểu Ngọc đến Thần Kiếm Sơn Trang tự xưng là con gái của Tạ Hiểu Phong, lúc đó cô ta mới 15 tuổi, Tạ Hiểu Phong vắng nhà, nhưng cũng không ai cho rằng cô bé này đã mạo nhận, vì khuôn mặt cô ta ít ra có 7 phần 10 giống Tạ Hiểu Phong. Lúc cô ta cười, có tới 9 phần tương tự. Cái cười của Tạ Hiểu Phong cũng giống kiếm của ông ta, vô địch. Kiếm của ông ta đánh bại mỗi cao thủ. Nụ cười của ông ta chinh phục mỗi nữ nhân xinh đẹp. Đương nhiên, những nữ nhân không xinh đẹp lắm cũng chẳng thể cưỡng lại được nụ cười quyến rũ của ông ta. Nhưng Tạ Hiểu Phong chọn nữ nhân với nhãn quang rất cao. Đối nữ nhân ông ta không có ý đồ chinh phục. Nụ cười của ông ta rất thần thánh, đáng kính phục. Nhưng lúc ông ta muốn lên giường với một nữ nhân thì nụ cười có uy lực còn hơn kiếm của ông ta. Kiếm có thể lấy mạng sống con người. Nụ cười quyến rũ có thể chiếm được con tim của một nữ nhân. Trên đời cũng có kẻ không sợ chết. Nam hay nữ đều có. Vì vậy, dùng kiếm cưỡng bức nữ nhân lên giường có thể trong 10 lần có 7-8 lần thành công và cũng gặp 1-2 nữ nhân không cần mạng sống. Nhưng khi một nữ nhân đã trao con tim cho một nam nhân thì không thể cưỡng lại bất cứ điều gì mà nam nhân muốn. Mở ngoặc tròn dịch giã từ kiểm duyệt 10 chữ đóng ngoặc tròn o du hiệp giang hồ mỏi mệt trở về, Tạ Hiểu Phong bỗng dưng thấy mình có thêm một đứa con gái. Tuy rất kỳ quái, nhưng ông ta chẳng có nét biểu lộ gì cũng chẳng hỏi ai. Con gái của mình sao có thể đi hỏi người khác được? Vạn nhất trước mặt người khác, ông ta phủ nhận không có con gái, mà đứa con gái này lại đưa ra được chứng cứ cụ thể để xác định là con gái của mình, thì phải tính sao? Ông ta chỉ còn cách đi hỏi một người. Đó là Tiểu Ngọc, cô gái đã tự xưng là con gái ông ta. Gặp ông ta, Tạ Tiểu Ngọc chẳng có vẻ gì là đột ngột, hình như rất quen thuộc, đã ở chung với nhau từ lâu. Cô ta nhảy ào tới, vừa nắm tay lắc mạnh, vừa vồn vã. Cha, cha, sao tới hôm nay cha mới trở về? Cha nói sẽ đến đón con, nhưng mãi vẫn không đến, nên con phải tự đến đây. Tạ Hiểu Phong có chút sững sờ, ngạc nhiên. Trong cuộc sống, ông ta đã từng nghe rất nhiều người dùng đủ mọi danh từ khác nhau xưng hô ông ta. Có những câu rất đẹp, rất dễ nghe, đó là những người yêu ông ta quá nửa là nữ nhân xinh đẹp. Có những câu rất tân búc, đó là kẻ ngưỡng mộ ông ta, hầu hết là người giang hồ. Có những câu rất độc ác, đó là những kẻ thù hận ông ta. Nhưng chỉ có câu xưng hô của Tiểu Ngọc này, hôm nay ông ta mới được nghe lần đầu. Đó là tiếng xưng hô cha cha, rất thông thường, nhưng Tạ Hiểu Phong lại chưa từng được nghe, mà còn rất khao khát muốn nghe. Đương nhiên chẳng phải chỉ là một câu xưng hô từ đứa con gái này thốt ra. Ông ta có một đứa con trai do Mộ Dung Thu Thu, vợ ông, sanh ra. Nhưng đứa con trai đó lại cự tuyệt thừa nhận ông ta là phụ thân. thằng nhỏ quật cường đó, có thể trong lòng nó thừa nhận ông ta, nhưng ngoài miệng nó chẳng bao giờ xưng hô tiếng cha, và cũng chưa hề đến gặp ông. Tạ Hiểu Phong biết, sớm muộn gì, đứa nhỏ đó cũng tới quỳ trước mặt kêu lên một tiếng cha. Có điều, ngày đó rất có thể là ngày ông ta đã nhắm mắt tắt hơi, liệm sắc nhập quan, tin chết truyền khắp thiên hạ, đứa nhỏ đó mới nghe tin chạy tới quỳ trước linh sàng rồi thầm kêu trong lòng, không cho ai nghe được. Tạ Hiểu Phong biết rằng sẽ có ngày này, nhưng hy vọng chẳng phải nghe được tiếng kêu dưới tình hình đó. Vì Tạ Hiểu Phong rốt cuộc đã già, không còn nhụ khí thiếu niên, tính tình cũng đã thay đổi. Thay đổi cả bề ngoài lẫn tâm cảnh. Ông ta có cảm giác tịch mịch. Chẳng phải là loại tịch mịch thiên hạ vô địch, mà loại cảm giác lo sợ, chán nản, cô độc. Ông ta cần có người bầu bạn. Không phải nữ nhân, không phải bằng hữu, mà là con cái thừa hoan dưới gối, khiến tinh thần ông ta cũng có nơi ký thác. Tạ Hiểu Phong là người, chẳng phải thần, chẳng phải thánh, giống như mọi người, có nhu cầu của người. Chỉ có điều ông ta tự che giấu cảm tình của mình rất khéo léo, kỹ càng, ca, hơ, o, gơ, nơ, để ai biết được nhu yếu trong lòng của ông ta mà thôi. Thế rồi, đột nhiên một đứa con gái xuất hiện, nhõng nhẽo thân thiết kêu tiếng cha cha. Âm thanh đó hoàn toàn trong lòng ông ta muốn nghe, nhưng lại không phải là của đứa con trai ông muốn có. Cho nên Tạ Hiểu Phong có điểm hơi ngạc nhiên khi vừa gặp Tiểu Ngọc. Một nhóm bằng hữu trở về gia đình cùng lượt với ông ta, nghe nói ông ta đột nhiên có đứa con gái, họ cùng kéo nhau đến để biết rõ. Nếu để họ thấy thần tình của Tạ Hiểu Phong, tự nhiên khó tránh khỏi bàn tán xôn xao. May, thần kiếm Sơn Trang có một vị quản sự rất tháo vát khéo léo. Đó là Tạ Tiên Sinh, một vị thông thạo mọi việc. Ông ta tươi cười, vui vẻ bước ra đón tiếp, khéo léo. Cha con chủ nhân chúng tôi mới gặp nhau, tất nhiên có nhiều chuyện hàn huyên, mời các vị hãy vào tiền sảnh uống chén rượu mừng. Rượu mừng đương nhiên để chúc mừng thần kiếm Sơn Trang có thêm một vị nữ công tử. Đoàn viên hỷ tửu đương nhiên rất thịnh soạn. Tạ Hiểu Phong vừa về tới, Tạ Tiên Sinh đã sửa soạn đầy đủ, hầu như hắn đã sớm nhận định thân phận của vị nữ chủ nhân Sơn Trang rồi. Chuyện hàn huyên giữa Tạ Hiểu Phong và Tạ Tiểu Ngọc không ai rõ. 2 giờ sau, Tạ Hiểu Phong mới ra tiếp khách, uống vài chén rượu với mấy người bạn, rồi lại bắt đầu lên đường du lịch. Đối Tạ Tiểu Ngọc, ông ta không phủ nhận. Không phủ nhận tức là thừa nhận, tuy thế, nhưng ông ta không tiến thêm một bước, nói rõ về thân thế của Tiểu Ngọc. Mặc dù vậy, cũng không ai cho là kỳ quái, không ai thắc mắc hỏi han, trong đời Tạ Hiểu Phong có qua lại với bao nhiêu đàn bà, cũng chẳng ai rõ. Bất cứ một người đàn bà nào cũng có thể sanh cho ông ta một đứa con gái. Vậy cần gì phải hỏi? Sau khi Tạ Tiểu Ngọc đến, thần kiếm Sơn Trang bỗng thêm nhiều sinh khí, tu trang viện rộng lớn, vốn chẳng có nhiều người cư trú, hiện tại đã rất nhiều tôi trai tớ gái tới lui nườm nượp. Mỗi căn nhà đều được tu sửa đàng hoàng. Hoa cỏ trong vườn cũng được chỉnh lý gọn rẽ. Đây mới xứng danh là thần kiếm Sơn Trang, là nơi cư ngụ của thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Nơi thánh địa và cấm địa trong võ lâm. Có oai nghiêm, có khí phái. Chỉ có điều trong cấm địa còn có cấm địa khác. Đó là một căn tiểu viện, nằm chơi chọi phía hậu viện. Chung quanh có tường bao bọc cong vào, quanh năm được khóa chặt bằng một ổ khóa sắt. Trang tiểu viện này là cư thất của Tạ Hiểu Phong, là nơi ông ta luyện kiếm, tĩnh tâm, tu thân dưỡng tính. Không ai dám bước vào trong viện, kể cả Tạ Tiểu Ngọc. Lúc Tạ Hiểu Phong ở nhà, cửa cũng khóa chặt. Lúc ông ta không ở nhà, cửa cũng khóa chặt. Khóa đã dí xét, dính chặt vào cửa, chứng tỏ một loại quyền uy. Lúc Tạ Hiểu Phong ra vào, chẳng thấy ông ta qua cửa này, nhưng chẳng ai biết ông ta ra vào bằng cách nào, vì tiểu viện chỉ có một cửa. Đương nhiên phương pháp giản tiện nhất là vượt tường. Tường tuy cao, nhưng không trở ngại đối với Tạ Hiểu Phong. có điều trong nhà mình tại sao ông ta phải vượt tường ra vào? Chẳng phải Tạ Hiểu Phong chưa từng vượt tường, chẳng qua đó chỉ là chuyện đã lâu năm về trước. Hiện tại, bất kể ông ta tới đâu đều có người cung kính mở sổng cưa lớn, cung kính mời ông ta tiến vào. Dù là kẻ thù của ông cũng không ngoại lệ. Vì địa vị của Tạ Hiểu Phong đã thực tế để nhận được sự tôn kính này. Với địa vị một người như vậy, có lẽ nào lại phải vượt tường ra vào nhà mình? Không ai tin được câu nói này, cũng không ai muốn nghĩ tới chuyện này. Cả những người ở trong Thần Kiếm Sơn Trang đột nhiên bất ngờ thấy ông ta từ phía sau đi ra, mới biết ông ta đã về nhà, và cũng không nghĩ rằng ông ta vượt tường từ trong tiểu viện đi ra. Họ cũng biết vòng tường chỉ có một cánh cong đã bị khóa chặt bằng một ổ khóa xí xét, khó lòng mở được. Trừ phi có đường ngầm khác, hoặc có pháp thuật xuyên tường ra vào, bằng không chỉ có cách vượt tường. Nhưng mọi người thà có thể tiếp nhận hai lời nhận xét trước, mà loại trừ khả năng tính của nhận xét sau mở ngoặc tròn vượt tường đóng ngoặc tròn. Vượt tường tuy chẳng phải chuyện chính đại quang minh, nhưng cũng chẳng phải chuyện xấu tuyệt đối. Có khá nhiều đại hiệp đề đã vượt tường. Nơ hơn u v quy quy hơn gơ, không ai cho rằng Tạ Hiểu Phong làm chuyện này. Một người sau khi đã thần hóa nhân cách trở thành thần minh trong tâm tưởng người khác, người đó đã là hóa thân của thập toàn thập mỹ, chẳng thể có bất cứ tí vết gì. Có thể tòa tiểu viện kín cong cao tường này cũng bao trùm ẩn chứa khá nhiều bí mật. Có thể cũng có người thầm lén phỏng đoán bên trong có tình huống gì, nhưng chẳng ai dám vào để tìm hiểu sự thực, vì đó là chỗ ở của Tạ Hiểu Phong. Cuối cùng, Đinh Bằng đã đến Thần Kiếm Sơn Trang. Một mình chàng ta với cây đao, ngồi trên cỗ xe hào hoa, bốn tuấn mã kéo, do A Cổ đánh xe qua sông tới trước trang viện. Nếu trước kia, dù Đinh Bằng có bao nhiêu tài phú, cũng chỉ có thể đi bộ, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ qua sông, vì lúc đó chỉ có một chiếc thuyền thôi. Nhưng sau khi Thần Kiếm Sơn Trang có vị nữ chủ nhân mới, khí thế đã thay đổi nhiều, người qua lại cũng đông. Rất đông các vị công tử hào hoa phong nhã có thanh giá trong võ lâm. Họ đến Thần Kiếm Sơn Trang, một là vì ngưỡng mộ tiếng tăm Thần Kiếm Sơn Trang, hai là vì Tạ Tiểu Ngọc, một cô gái rất xinh, rất đẹp. Tạ Tiểu Ngọc quả rất đẹp, rất hiếu khách, không câu nệ, đãi người rất hòa khí, thân thiết, nhiệt thành hoan nghênh mỗi ai đến thăm. Tuy nhiên, trước khi người được tiếp đón đều đã qua sự ngấm ngầm chọn lựa và đãi lọc. Người điều kiện không xứng chẳng thể vào được Thần Kiếm Sơn Trang. Người vào được Sơn Trang hầu như đều có khả năng trở thành nữ tế của Tạ gia, nhưng cũng chỉ mới là khả năng thôi. Tạ Tiểu Ngọc đối mọi người đều rất tốt, nhưng không đặc biệt tốt với người nào. Vì để đón tiếp các vị công tử, giai khách sang hồ, Tạ Tiểu Ngọc thấy chiếc thuyền cũ trước kia quá chật hẹp, bất tiện, nên nàng mới đổi một chiếc thuyền lớn rộng khắc. Chiếc thuyền mới này thực quá rộng, rộng kinh người. Rộng lớn đến độ có thể đưa ra đi ngoài biển, cũng chẳng thể chê là nhỏ. Thần Kiếm Sơn Trang chỉ dùng chiếc thuyền lớn này để qua một thủy trình khoảng 200-300 trượng, há chẳng phải là quá lãng phí sao? Trước kia có thể có người nói vậy, nhưng hiện tại, ai cũng đều nói, phải chứ? Đâu có lãng phí. Đó là vì Thần Kiếm Sơn Trang có khí phái. Khí phái hùng vĩ, phòng ốt huy hoàng sáng lạng, nên cần phải có chiếc thuyền lớn rộng như vậy mới xứng hợp. Cũng nhờ chiếc thuyền này, Đinh Bằng đã qua sông với nguyên cả cỗ xe. Theo sau Đinh Bằng, đương nhiên có rất nhiều. Rất nhiều người giang hồ, những người này tuy cũng có chút danh khí, nhưng họ bị cản lại bên bờ sông, chớ không được theo cùng Đinh Bằng lên thuyền. Vì chỉ có một mình Đinh Bằng tìm Tạ Tam thiếu gia quyết đấu. Người nào đi một nhóm với Đinh Bằng có nghĩa là người đó cùng phe với Đinh Bằng. Chẳng ai muốn có sự hiểm nghi này. Họ đến chỉ để xem trận quyết đấu, chứ không phải đến giúp Đinh Bằng. Tuy nhiên, họ có muốn giúp cũng chẳng có chỗ xen tay. Đứng tại bờ phía bên kia, liệu họ có nhìn thấy được trận quyết đấu chăng? Chẳng ai để ý vấn đề này, hình như ai nấy đều hiểu rõ, dù có được qua bờ bên này cũng chẳng thấy được trận đấu. Trận đấu giữa Tạ Hiểu Phong và Đinh Bằng tuyệt chẳng tiến hành dưới mắt đám đông. Ngoại trừ song phương quyết đấu, rất có thể chẳng có kẻ thứ ba nào tại tràng. Bọn họ từ xa xôi ngàn xa tới, chỉ cần biết kết quả của trận đấu. Đương nhiên, dù họ không tới cũng được biết kết quả, nhưng nghe từ cưa miệng người khác, vẫn không bằng từ họ có đến tận chỗ. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng sau này cũng có thể trước mặt người này, sau lưng người khác, bằng vào sự giả tưởng của họ, miêu tả một trận chiến kinh thiên động địa mà không ai bài bác là chuyện họ thuật không. Lúc trận đấu diễn ra, đích thân ta có mặt tại tràng mà. Với lối vớ ngực, Dương Dương tự đắc nói ra câu này, đủ khiến người nghe bên cạnh phải đem lòng kính phục. Giả như có một người khác cũng có mặt tại tràng, tuy biết không hẳn đúng sự thực, nhưng cũng chẳng bài bác, mà còn thêm thắt một vài điểm nhỏ nữa cho chuyện thêm hấp dẫn. Vì vậy, nhiều trận chiến kinh thiên động địa trong võ lâm thường thường có hàng trăm lối thuật lại khác nhau. Nhưng lối thuật chuyện này có một đặc điểm giống nhau, là trận đấu diễn ra kinh hoàng khủng khiếp tuyệt luôn. Và cũng có một tuyệt đối tính là kết quả được thua phải đúng sự thực, như vậy mới có người tin. Giả như có một người thật thà, nói lời thực thà, trái lại chẳng ai tin. Tuy nhiên, trong số những người đến quan chiến, chẳng phải đều bị cản trở đứng lại phía bờ bên kia, có số người đến sớm một bước đã được coi như thượng khách, tiếp đón đưa vào Ẩn Kiếm Sơn Trang. Đương nhiên, những người đó rất có danh vọng trong võ lâm. Có một số tuy đến chậm một bước, nhưng cũng được Thần Kiếm Sơn Trang lập tức cho người đưa thuyền sang đón đưa vào Sơn Trang. Những người này thuộc loại có danh vọng hơn, tính tâm vào hàng Thái Sơn, bắt đầu võ lâm. Đương nhiên, loại nguôi này không nhiều. Chiếc thuyền qua sông đợt 2, do đích thân vị Tạ tiên sinh Thần Kiếm Sơn Trang đi đón chỉ có 5 vị mà thôi. Đợt đón tiếp này khiến những người đứng chờ bên bờ sông nhao nhao chấn động, vô cùng hứng khởi. Trừ phi là những kẻ cô lậu quả văn, bằng không, ai cũng đều nhận ra, 5 vị được mời lên thuyền trong đợt này chính là trưởng môn nhân và trưởng lão của 5 đại môn phái đương thời có quyền uy tột đỉnh võ lâm. Có 5 nhân vật Tả Hữu Phong Vân này đến quan chiến, khiến trận đấu giữa Đinh Bằng với Tạ Hiểu Phong thêm tính chất truyền kỳ và kích thích. Quyết đấu khi Tạ tiên sinh đưa thuyền đợt 2 đón 5 vị quý khách tới trước cửa trang trước cưa Tạ gia đã sắp hàng đội ngũ chỉnh tề nghinh tiếp. Nhưng Đinh Bằng chưa vào trang, vẫn ngồi trong xe thảnh thơi, nhắm mắt mơ màng. A Tổ cũng ngồi trong bất động trên hiên xe, tay nhịp nhịp cây roi, như luôn sẵn sàng khởi hành. Tạ tiên sinh không dám thất lễ, rất cung kính bước tới lên tiếng mời Đinh Bằng vào trang, nhung chàng cự tuyệt nói: tại hạ đến gặp chủ nhân các hạ để quyết đấu, chớ không đến làm khách. Câu nói này như đẩy Tạ tiên sinh ra tuốt muôi trường xa. Nhưng tỳ khí của Tạ tiên sinh rất nhẫn nại, vẫn tươi cười. Cuộc chiến của Đinh công tử với gia chủ nhân đương nhiên không giống bọn thất phu dung tục. Hoa chân múa tay ngoài đường phố, và lễ nghi cũng không thể bỏ qua, xin mời Đinh công tử vào trang ngồi chờ một lát. Chủ nhân tắc hạ có nhà không? Trước khi trả lời, Tạ tiên sinh phải tốn cơ hơn u, v, quy, quy, t công phu, suy nghĩ một lúc, rồi trả lời một câu rất khó lường. Không rõ. Đinh Bằng bất giác kinh ngạc. Cái gì? Các hạ không rõ? Tạ tiên sinh khẽ gật đầu, hơi bén lén. Dạ phải, tại hạ quả thực không rõ. Gia chủ nhân gần đây hành tung như thần long giã hạc, không có định hướng. Từ trước tới giờ không ai hiểu rõ chỗ ở đích xác của gia chủ nhân. Có lúc mấy tháng không gặp mặt, rồi đột nhiên xuất hiện trong nhà. Có lúc ở yên trong nhà mười mấy ngày cũng không gặp mặt một gia nhân nào, cho nên tại hạ thực tình không rõ. Đối với câu trả lời này, Đinh Bằng có vẻ vừa ý. Chàng suy nghĩ giây lát, hỏi tiếp: ông ta có biết tại hạ muốn gặp để quyết đấu không? Tạ tiên sinh cười: điều này tại hạ biết rõ. Khi tiểu thư từ Viên Nguyệt Sơn Trang về, đúng lúc gia chủ nhân có nhà, nên tiểu thư đã bấm báo lời của Đinh công tử với gia chủ nhân ngay, vậy à? Ông ta có biểu thị gì? Gia chủ nhân rất cảm kích chuyện Đinh công tử cứu tiểu thư, nói có cơ hội gặp công tử nhất định sẽ cảm tạ. Tại hạ không có ý muốn ông ta cảm tạ. Nếu ông ta có ý này thì trong thời hạn 10 ngày qua ông ta đã đến Viên Nguyệt Sơn Trang. Quá kỳ hạn không tới, rõ ràng ông ta cố ý muốn cùng tại hạ quyết. Tạ tiên sinh mỉm cười khiêm tốn. Gia chủ nhân cũng không nói thế. Ông ta nói sao về việc quyết đấu? Không nói gì cả. Không nói gì cả sao? Đinh Bằng cảm thấy kỳ quái. Tạ tiên sinh vội tươi cười giải thích. Ý hướng của gia chủ nhân từ trước tới giờ rất khó hiểu biết. Khi người không nói, đương nhiên chúng tại hạ cũng không tiện hỏi. Có điều gia chủ nhân đã nghe lời nhắn của Đinh công tử, tất nhiên người đã có cách xử lý công bằng. Đinh Bằng tê hơ u nơ hơ thỉnh hỏi: đây là lời hứa của ông ta hay của các hạ? Trước kia tại Liễu Nhược Tùng Sơn Trang, địa vị Tạ tiên sinh cao quý dường nào, nhưng lúc này dưới mắt Đinh Bằng biến thành chẳng đáng kể, mà Đinh Bằng đối với lão ta như có cảm giác kinh phép khôn tả. Tuy nhiên Tạ tiên sinh vẫn giữ hòa khí trả lời: dĩ nhiên đây là lời tại hạ nói. Tại hạ căn cứ vào tính tình của gia chủ nhân mà suy đoán vậy thôi. Đinh Bằng lạnh lùng: các hạ chẳng phải Tạ Hiểu Phong, cũng chẳng thể thay ông ta nói chuyện, và lại lời suy đoán cũng chẳng được kể là gì. Đã là lời chẳng được kể, có khác gì hơi phóng ra từ sau khố. Tạ tiên sinh hơi biến sắc. Một người đã được tôn kính khắp nơi, nay trước mặt mọi người bị vũ nhục như vậy quả thực rất khó chịu. Tuy nhiên Tạ tiên sinh vẫn là Tạ tiên sinh, tổng quản của Thần Kiếm Sơn Trang quả có chỗ hơn người. Nét giận chỉ thoáng qua, rồi vẫn tươi cười. Đinh công tử khéo nói. Đinh Bằng ngắt lời: câu này chẳng chút khéo đẹp gì. Tụt khố phóng hơi, vốn đã quá thừa, hơi phóng ra còn quá thừa hơn. Ta đến tìm gặp gia chủ nhân ngươi để nơ sáu chuyện, chứ không phải đến nghe nhà ngươi phóng hơi. Dù công phu hàm dưỡng nhẫn nại tới đâu, cuối cùng cũng chẳng thể mặt dày đến trình độ như Liễu Nhược Tùng. Nên nghe xong câu này, lão ta làm thinh bỏ đi, tự bước lên thuyền, sang đối ngạn đón nơ gơ u v q q o y khác. Đinh Bằng cũng chẳng buồn để ý, dựa thành xe thảnh thơi nhắm mắt. Khi Tạ tiên sinh đón tiếp người về, Đinh Bằng vẫn nhắm mắt ngồi ngủ. Tạ tiên sinh không muốn bị nhạo báng khi dễ lần thứ hai trước một số người khác nữa, nên lão ta làm ngơ như không thấy. Nhưng có năm người thấy thái độ kiêu căng vô lễ của Đinh Bằng đã không nhịn nổi. Người thứ nhất bước ra là Lâm Nhược Bình phái Nga Mi. Trong đám năm người, người này trẻ nhất, mới khoảng 45 tuổi mà đã thành danh kiếm chủ một phái. Kiếm thuật của ông ta đã được chân truyền của Nga Mi, khí thế nổi bật trong số năm đại môn phái. Ông ta bước tới trước xe Đinh Bằng, vòng tay ngạo nghễ, làm như hành lễ tỏ vẻ khí độ của một trưởng môn nhân, nhưng trên thực chất chẳng có vẻ gì là thành ý. Vì vậy, Đinh Bằng không đáp lễ, cũng không ai cảm thấy Đinh Bằng thất lễ. Với thái độ lạnh nhạt của Đinh Bằng, Lâm Nhược Bình càng thêm bất mãn. Nếu chẳng phải e dè về thân phận, ông ta đã cho tên tiểu tử cuồng vọng này một kiếm rồi. Ông ta chỉ lạnh lùng hỏi: các hạ có phải là Ma Đao Đinh Bằng, một người tuổi trẻ mới quật khởi gần đây không? Câu hỏi này của ông tuy có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng có chút ý vị tân búc. Đây cũng là cách tự đề cao thân phận của mình. Nếu Đinh Bằng là một vô danh tiểu tốt, mà ông ta là chí tôn một phái, tự động gợi chuyện trước, há chẳng tự hạ thấp thân phận của mình hay sao? Người này thông minh tuyệt đỉnh, mọi lời nói cử chỉ đều có thâm ý, cho nên phái Nga Mi được hưng thịnh bởi tay ông ta cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Không dè, hôm nay ông ta gặp phải Đinh Bằng, khiến ông ta phải tức giận gần chết. Ông ta muốn có thể diện, nhưng Đinh Bằng lại không cho ông ta có thể diện. chàng lạnh lùng nhìn ông ta và nói: tại hạ là Đinh Bằng không sai, rất gần đây tại hạ mời khách đến Viên Nguyệt Sơn Trang, số khách đến dự quá đông, các hạ nhận biết tại hạ cũng đâu phải chuyện lạ. Lâm Nhược Bình tức tối muốn nhảy dựng lên, giọng lạnh lùng: tể nhân Lâm Nhược Bình. Nghe ông ta báo thân phận, Đinh Bằng bật cười, nói: thì ra các hạ là Lâm Nhược Bình. Lúc tại hạ mời khách tại Viên Nguyệt Sơn Trang, các hạ nguyên cũng được một tấm thiệp mời, nhưng các hạ có một vị bái huynh tên Liễu Nhược Tùng đến xin làm đệ tử của tại hạ và nói các hạ là vãn bối của y, không xứng để nhận thiệp mời, còn nói vài bữa sau sẽ gọi các hạ tới thỉnh an. Hôm nay quả nhiên các hạ đã tới. Lâm Nhược Bình rất ức muốn phun máu. Ông ta là người đến làm phiền Đinh Bằng chủ yếu cũng là vì chuyện Liễu Nhược Tùng. Liễu Nhược Tùng là bái huynh của Lâm Nhược Bình. Liễu Nhược Tùng đối với ngôi vị trưởng môn phái võ đang cũng có dã tâm ngấp nghé, chỉ vì kiếm thuật không bằng linh hư thông minh cũng kém hơn, nên chưa dám tranh, mà cố nghĩ phương pháp cầu tiến, gia tâm danh vọng và kiếm thuật, chờ có một ngày sẽ lấn chùm người khác. Liễu Nhược Tùng tính toán không sai, chỉ có điều không may, sai lầm chí tử, chọn nhầm Đinh Bằng, bày cạm bẫy đánh lừa để đoạt lấy chiêu kiếm thiên ngoại lưu tinh tổ truyền của Đinh Bằng. Để rồi cuối cùng từ một đại kiếm khách cái thí, biến thành một tiểu nhân bị mọi người trong võ lâm khinh bỉ. Lâm Nhược Bình tự hào được kết bạn với nhóm ba người Tuế Hàn Tam Hữu, là chuyện rất cao hứng. Nhưng không dè, Liễu Nhược Tùng làm được một chuyện rất tuyệt, tức là bái Đinh Bằng làm sư phụ để được miễn chết. Liễu Nhược Tùng làm chuyện này thật tuyệt vời, khiến Lâm Nhược Bình mất hết thể diện, hỏa khí bốc cao mười trượng, nên ông ta vo vã xuất đầu kiếm Đinh Bằng với hy vọng vãn hồi thể diện. Nào ngờ, chưa bàn vào chính đề, Đinh Bằng đã giáng xuống đầu ông ta một gậy, tuy chưa phải là một đòn thích đáng, nhưng đã làm ông ta tá hỏa tam tinh. Khó khăn lắm, Lâm Nhược Bình mới trấn tĩnh trầm giọng: Đinh Bằng, Liễu Nhược Tùng đã không còn liên hệ với ta nữa, ta đến là để cho ngươi biết chuyện này đó. Đinh Bằng thản nhiên: vậy thì tốt, ta đang phát sầu, có một đồ đệ như y, ta đã chịu đựng đủ rồi, nếu thêm một sư diệt như ngươi, và một đám Nga Mi đồ tôn chắc ta phiền đến chết luôn. Lâm Nhược Bình không thể nhịn được nữa, lớn tiếng: tiếu bối, ngươi quá cuồng vọng, đừng tưởng có cây ma đao trong tay là vô địch rồi hả? Đinh Bằng cười: điều này chưa dám nói, ít ra ta chưa giao thủ với Tạ Hiểu Phong. Đợi khi ta đánh bại ông ta đại khái cũng không sai mấy. Ngươi quá kiêu căng, coi dưới mắt không ai, trước thần kiếm sơn trang mà ngươi dám cuồng vọng lớn lối như vậy. Ngoài miệng lão ta tuy nói dữ, nhưng trong bụng cũng hơi khớp. Chuyện Đinh Bằng một đao chặt đứt bàn tay của Thiết Yến Song Phi, lão ta đã có nghe. Người chỉ một đao chặt đứt bàn tay Thiết Yến không nhiều, tối đa chỉ có hai người thôi. Một là Tạ Hiểu Phong, một người họ cho rằng đã chết, mà cũng là người mà họ ngày đêm lo sợ. Tuy họ cho rằng người đó đã chết, họ cũng hy vọng đã chết thật, nhưng chết không thấy xác, nên vẫn chưa dám xác định, do đó trong lòng họ vẫn hồi hộp lo ngại. Người đó tuy chưa xuất hiện nhưng cây đao đó đã xuất hiện. Chiêu đao pháp đó cũng xuất hiện trên tay Đinh Bằng. Bọn họ cần phải đến dò hỏi cho rõ, đao của Đinh Bằng từ đâu có? Đao pháp học của ai? Có quan hệ gì với người đó? Nếu có thể, tốt nhất là giết chết Đinh Bằng, hủy cây đao đó đi. Chỉ có điều họ nhận tin tức quá trễ, Đinh Bằng đã đến Thần Kiếm Sơn Trang trước họ. Tại Thần Kiếm Sơn Trang có Tạ Hiểu Phong, họ cũng có phần yên tâm hơn, nỗi lo ngại bị chết dưới cây Viên Nguyệt Loan đao cũng giảm bớt. Mặc dù nói gì, cây đao đó đã tái hiện giang hồ, đao pháp đó cũng đã tái hiện giang hồ, họ cần phải tìm hiểu cho thật rõ. Vì thế họ đã đến Thần Kiếm Sơn Trang. Trong số 5 người này, ấn tượng của Lâm Nhược Bình về cây đao đó rất ít, vì lúc cây đao đó uy hiếp võ lâm rất kịch liệt, lão chưa xuất sư. Lời thề bí mật của 5 đại môn phái, chỉ sau khi tiếp nhiệm trưởng môn, lão ta mới được biết rõ. Lão biết cây đao đó đáng sợ, nhưng không rõ đáng sợ tới mức nào. Hình như bốn người khác trong bọn cũng không nói cho lão rõ, nên lão ta mới có gan đứng trước Đinh Bằng thốt ra câu: "Ngươi hãy rút đao ra." Trên giang hồ, đây là một câu rất bình thường, tùy nơi, tùy lúc, chỉ vì một chuyện rất nhỏ nhặt đều có thể nghe thấy. Nhưng câu này không nên nói trước mặt chủ nhân Viên Nguyệt Loan đao. Trước kia, không rõ đã có bao nhiêu người làm chuyện ngu xuẩn này, những người đó đều đã phải trả một giá quá đắt. Tức là bằng mạng sống của họ, cho nên cũng không ai còn sống để cho người khác biết mà tránh khỏi sai lầm này. Bây giờ, Lâm Nhược Bình lại là người phạm phải cái tật nhỏ này. Nhưng lão ta có vận may, gặp được Đinh Bằng, tuy trong tay có cây ma đao, nhưng chưa cảm nhiễm ma tính của đao. Chàng chỉ thích chọc vẹo người, chứ không thích giết người. Cho nên, sau câu nói đó, Lâm Nhược Bình vẫn còn đứng đó, thân thể nguyên vẹn chưa bị chẻ làm hai mảnh từ đầu đến chân. Tuy nhiên, thần thái Đinh Bằng cũng hơi có chút ma ý, chàng từ trong xe bước xuống, lạnh lơ u, nơ, hơ hỏi: "Vừa rồi ngươi nói cái gì?" Lâm Nhược Bằng tháo lui một bước, quay nhìn đồng bạn, thấy biểu tình lộ trong ánh mắt của họ, lão ta mới hận hối. Thần tình của bốn lãnh tụ đại kiếm phái khác này rất phức tạp. Đó là một hỗn hợp thể. Năm phần hạnh tai lạc họa mở ngoặc tròn mừng thấy người khác gặp tai họa đóng ngoặc tròn. Hai phần hưng phấn. Ba phần sợ hãi. Hưng phấn vì họ được nhìn thấy cây đao đó trong tay Đinh Bằng, không cần chứng nghiệm, họ cũng có thể xác định là cây đao họ mong được thấy. Lo sợ tự nhiên cũng là cây đao đó. Nhưng đao là vật chết, đáng sợ là người sử dụng đao. Đao trong tay Đinh Bằng phải chăng cũng đáng sợ như đao trên tay người đó chăng? Tuy một đao Đinh Bằng làm vỡ mật Liễu Nhược Tùng, một đao Đinh Bằng chặt đứt bàn tay Thiết Yến Song Phi, nhưng vẫn chỉ là lời đồn chưa phải chính mắt họ thấy. Lời đồn tuy tuyệt đối khả tín, nhưng trong lòng họ có một ý nghĩ khác, vì trước kia họ đã thấy qua ngươi đó, cây đao đó. Họ có cảm giác rất sâu đậm, rõ rệt về uy lực của cây đao đó. Bây giờ tốt nhất là có người đứng ra thử uy lực của câu đao để họ có dịp so sánh. Mỗi người đều muốn thử, mỗi người lại đều chẳng dám. Hiện tại có Lâm Nhược Bình đứng ra, đây là phần hạnh tai lạc họa họ biểu lộ. Lâm Nhược Bình đột nhiên hiểu rõ vì sao trên đường đi bốn người họ rất ít bàn đến chuyện uy lực cây đao, mà chỉ bàn nhiều về chuyện Liễu Nhược Tùng. Thì ra họ có ý muốn mình làm chuyện ngu xuẩn này. Lâm Nhược Bình tuy đã làm một chuyện ngu, nhưng không đến nỗi quá ngu xuẩn. Vì vậy lão ta chỉ hơi ngập ngừng một chút, cố nén tâm ý trả lời: "Ta kêu ngươi rút đao của ngươi ra là để cho mọi người nhìn xem có phải là cây đao đó không." Đinh Bằng cười: "Nếu ngươi chỉ muốn biết trên cây đao có khắc bảy chữ đêm xuân lầu vắng nghe mưa rơi hay không, tại hạ có thể cho ngươi biết, không sai, đúng là cây đao đó." Lâm Nhược Bình cười lạnh một tiếng: "Đó chẳng thể chứng minh được gì, ai ai đều có thể đúc một cây đao và khắc lên bảy chữ đó được mà." Đinh Bằng cười cười: "Đúng, không sai, lời ngươi nói rất có đạo lý. Ngươi quả thực là một thiên tài nhi đồng, chẳng trách ngươi có thể nắm chức trưởng môn. Chỉ có điều nếu cây đao này chẳng thể chứng minh được gì, vậy ta rút ra cho ngươi coi thì sao?" Lâm Nhược Bình lại một lần nữa bị khó xử, nhưng lần này lão ta đã thông minh hơn, không còn xung động sinh khí như lần trước, nên chỉ cười cười: "Cái đó cần phải hỏi mấy vị kia, vì trước kia các vị ấy đã thấy qua cây đao, mà còn được nếm mùi khốn khổ dưới cây đao đó." Đoạn lão ta đưa ta trỏ bốn nguôi, đẩy hết mọi hung hiêm qua cho họ. Bốn người này đều cả sợ, họ không ngờ Lâm Nhược Bình giở ngón trò này. Ánh mắt họ đều nhắm ngay mặt Lâm Nhược Bình đầy vẻ hằn học. Nếu những luồng nhớ quang có thể coi như những quả đấm, chắc chắn Lâm Nhược Bình đã bị mỗi người thoi hai đấm giữa mặt. Chỉ tiếc nhớ quang tuy độc, nhưng không phải quả đấm, nên gương mặt Lâm Nhược Bình vẫn lành lặn. Mà chú ý lực của Đinh Bằng cũng chuyển sang phía bốn người nọ. Chàng nhìn qua bốn người một lượt rồi cười nói: chẳng trách có người rất chú ý cây đao của tại hạ, thì ra nó đã nổi tiếng như thế. Chỉ tiếc không rõ bốn vị cũng rất có danh tiếng trong võ lâm hay không. Lâm Nhược Bình cười hỏi: ngươi không nhận biết các vị ấy sao? Đinh Bằng lắc đầu: không quen biết, ta mới ra giang hồ không bao lâu, cũng chưa gặp nhiều người. Nếu không vì bái huyên Liễu Nhược Tùng của ngươi làm đồ đệ của ta, chắc ta cũng không nhận biết ngươi. Một người trước khi thu nhận đồ đệ cũng cần phải dò hỏi để biết thân thế của đồ đệ mình sắp thâu nhận chứ, các ngươi thấy có phải không? Lâm Nhược Bình lại như muốn ói máu, nhưng lão cố nhịn, nói: bốn vị này đều là đại nhân vật, danh tiếng vang rền, nếu ngươi không nhận biết họ thì chưa đủ tư cách là người giang hồ. Đinh Bằng ngắt lời lão ta, khẽ mỉm cười nói: ngươi chẳng cần nói thêm nữa, ta cũng không muốn quen biết họ, vì ta không muốn làm người giang hồ. Câu nói này của Đinh Bằng làm mọi người sững sờ, cả Lâm Nhược Bình cũng ngạc nhiên hỏi lại: ngươi không muốn làm người giang hồ? Đinh Bằng gật đầu: đúng, tuy ta không quen biết nhiều người giang hồ, nhưng ta có gặp qua mấy người, người nào cũng tham sống sợ chết, đều là kẻ đê tiện, vô liêm sỉ. Một người như vậy, 10 người như vậy, càng có danh vọng càng như vậy, nếu họ là người nổi danh phi thường, thà ta không biết họ tốt hơn. Mấy lời vừa rồi, Đinh Bằng đã chê mắng hết cả mọi người hiện diện, nhất là năm vị lãnh tụ của năm đại môn phái, còn bị chê mắng nặng hơn. Trên nét mặt ai nấy đề lộ vẻ tức giận, chuẩn bị ra tay. Đột nhiên, một chàng vỗ tay từ phía trong cửa trang viên vang ra, tiếp theo là chuôi cười trong trẻo: hay, hay, mắng rất hay. Gan các hạ còn lớn hơn cha ta chỉ dám nói họ như vậy sau lưng, còn các hạ dám chỉ ngay mũi họ, mắng trước mặt tiểu muội rất bội phục. Tiếp theo là một nữ lang xinh đẹp tuyệt vời, với tư thế dịu dàng bước ra cùng với nụ cười cũng tươi đẹp vô cùng. Cặp mắt mọi người đều rực sáng. Từ trong cửa Thần Kiếm Sơn Trang đi ra và dám nói những lời này chỉ có là đại tiểu thư con gái của Tạ Hiểu Phong, Tạ Tiểu Ngọc. Thấy nữ lang này, mọi người đều khó tin là Tạ Tiểu Ngọc họ đã gặp lần trước tại Viên Nguyệt Sơn Trang. Trong nàng như đã thành thục hơn nhiều. Bộ áo bó chén để lộ đường cong tuyệt vời, phát xuất ma lực mê người. Đinh Bằng đã từng là nam nhân rất có định lực, vì chàng đã từng sa ngã bởi một nữ nhân xinh đẹp tuyệt vời. Đó là người đàn bà có tên Tần Khả Tình đáng chết, là thê tử Lưu Nhược Tùng, đã dùng một tên giả Khả Tiếu khiến chàng lãnh một phen xấu hổ rất nực cười. Hai nữa, vì chàng đã có người vợ là Hồ. Hồ rất thiện nghệ mê hoặc người, Hồ được mê hoặc đàn bà, Hồ cách mê hoặc đàn ông, mà còn có thể mê hoặc khiến cho người chết không đất chôn. Cho nên khi một nam nhân đã lấy sơ quy quy u o cơ Hồ nữ làm vợ, ít ra không còn bị nữ nhân khác mê hoặc nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, khi Đinh Bằng nhìn thấy nụ cười mê người của Tiểu Ngọc, tim vẫn rạo rực. Đây cũng chẳng thể oán trách Đinh Bằng. Đứng ngoài cửa trang viện còn có hai người xuất gia, một hòa thượng và một đạo nhân. Thiên giới thượng nhân là thủ tòa trưởng lão Đạt Ma Viện Thiếu Lâm. Tu Dương đạo trưởng là trưởng lão danh vị tối cao của võ đan. Tuổi hai người đều đã rất cao, định lực tu vi cũng đã ở ngưỡng cửa của cõi vô ngã, vậy mà cả hai đều trợn mắt, há miệng, ngẩn ngơ vì phong tư tuyệt thế của Tạ Tiểu Ngọc. Cô nàng nhìn năm người, triển hiện nụ cười mê người, nói: xin lỗi năm vị, mấy lời vừa rồi không phải của tiểu nữ, mà là lời của gia phụ. Lời của gia phụ tuy không giống từng câu từng chữ như lời nói vừa rồi của Đinh Đại Ta, nhưng ý thì không khác. Nếu các vị có buồn phiền, xin tìm gặp gia phụ. Thiên giới thượng nhân nghe nàng giải thích, dù có tức khí tới mấy cũng không tiện phát tác với Tiểu Ngọc, chỉ hỏi: Tạ Đại Hiệp có nhà không? Tạ Tiểu Ngọc tươi cười đáp. Gia phụ vừa từ thư phòng bước ra, thì nói với tiểu nữ nhưng lời này. Xem chừng ấn tượng của gia phụ đối với các vị cũng không mấy gì tốt, vì vậy tiểu nữ không dám mời quý vị vào trang. Câu nói của Tạ Tiểu Núc cơ càng khiến năm vị đại trưởng môn tức đến trợn mắt há mồm. Tạ Tiểu Ngọc không buồn thắc mắc gì thêm, quay sang Đinh Bằng quê nói: tại sao Đinh đại ca cũng khách sáo quá vậy? Đã tới rồi còn đứng ngoài cửa, không chịu vào. Đinh Bằng nói: Tạ tiểu thư, tại hạ đến để gặp lệnh tôn quyết đấu. Tiểu muội đã chuyển cáo lời của đại ca tới gia phụ rồi. Chuyện gia phụ quyết đấu với đại ca là chuyện của hai người. Còn đại ca là ân nhân cứu mạng của tiểu muội, bất kể thế nào tiểu muội cần phải bày tỏ cảm tạ ơn cứu mạng của đại ca trước. Sau đó mới nói tới chuyện khác. Đi, đi, chúng ta vào trang. Nàng ngang nhiên bước tới kéo tay Đinh Bằng, chàng bất giác có vẻ trì nghi. Tại Tạ Tiểu Ngọc cười, ngắt lời: chuyện có trước sau, chuyện cứu mạng tiểu muội trước, chuyện khiêu chiến với gia phụ sau. Vì vậy đại ca muốn gặp gia phụ quyết đấu cũng phải nhận sự khoản đãi của tiểu muội trước, để hoàn lại cái tình của đại ca đối với tiểu muội. Như vậy khi gia phụ ứng chiến sẽ không bị ảnh hưởng. Vì nghĩ đến chuyện thiếu tình mà ra tay e ngại, đại ca thấy có đúng không? Lời từ cửa miệng một nữ lang xinh đẹp như nàng nói ra đương nhiên đều đúng, huống chi lời nàng nói quả thực không sai. Đinh Bằng đành phải chịu để nàng kéo tay đi, nhưng vừa được mấy bước chàng chợt gỡ tay nàng ra, nói: đợi một chút, tại hạ có chuyện cần phải giải quyết. Chàng bước tới trước Lâm Nhược Bình, lạnh nhạt hỏi: có phải vừa rồi các hạ muốn tại hạ rút đao ra cho các hạ coi phải không? Lâm Nhược Bình lại lùi thêm một bước. Đinh Bằng lạnh lùng tiếp: tại hạ không thích xếp người, nhưng cũng không thích người khác nói câu này đối với tại hạ. Các hạ thấy con người của tại hạ còn muốn coi cây đao của tại hạ nữa. Như vậy chứng tỏ các hạ chỉ để ý về đao, chẳng để ý về người. Có đúng không? Rất tốt. Hiện giờ, tại hạ sẽ cho các hạ coi cây đao của tại hạ, có điều trước giờ, đao tại hạ không vô cớ rút khỏi bao, tốt nhất các hạ cũng rút kiếm ra. Sắc mặt Lâm Nhược Bình trở thành nhợt nhạt, há miệng cứng lưỡi, không hiểu nên nói sao mới đúng. Đinh Bằng bèn lắc đầu than: đại trưởng phu chết là cùng, hà tất phải sợ đến thế? Nếu đã sợ, lại hà tất xưng là hảo hán nói ra câu đó. Lâm Nhược Bình quả thực hãi sợ, nhưng dù sao cũng là danh vị một trưởng môn, chẳng thể biểu hiện thái độ hèn kém như vậy được nữa. Lão ta liền rút kiếm, lớn tiếng nói: bậy, ai sợ ngươi? Khi một người không chịu thừa nhận sợ hãi thì chính là lúc họ hãi sợ nhất. Đinh Bằng liền nhắm Lâm Nhược Bình bước tới, rút đao. Một cây đao phổ thông, chỉ có điều khác là thân đao cong cong cong như lưới liềm, vành trắng nõn. Mọi người đều nhìn thấy cây đao, nhưng không nhìn rõ Đinh Bằng xuất thủ ra sao, chỉ thấy chàng nhắm mũi kiếm Lâm Nhược Bình bước tới. Thế rồi kiếm của Lâm Nhược Bình bỗng biến dạng. Một cây biến thành hai, chẳng khác một thanh trúc đẽo thành cây kiếm rồi bị một lời khí chạy làm đôi từ mũi đến chuôi, một tả, một hữu thành hai thanh kiếm. Lâm Nhược Bình đứng ngây người một chỗ, như một pho tượng đá. Đinh Bằng nói thêm một câu: lần sau, nếu muốn kêu tại hạ rút đao, cần phải tự lượng sức mình trước. Chàng cũng quay sang nói với bốn người: các vị cũng vậy. Dứt lời, chàng theo Tạ Tiểu Ngọc vào Thần Kiếm Sơn Trang. O một số đông người bị cản lại bờ sông bên ngoài. Nhưng số người trước cửa trang cũng không ít. Họ đều đứng ngẩn người, giống như Lâm Nhược Bình. Họ đều thấy cây đao rất bình thường, cong cong, chẳng có điểm gì đặc biệt. Chẳng ai nhìn thấy Đinh Bằng xuất thủ, chỉ thấy Đinh Bằng nhắm mũi kiếm của Lâm Nơ Hơ U V Quy Quy O Cơ Bằng bước tới, rồi thấy thanh kiếm bị chẻ làm hai. Trong quyết đấu tàn hủy binh khí đối phương là chuyện rất thường. Bị gãy kiếm cũng chẳng phải chuyện hiếm thấy. Nhưng thanh kiếm của Lâm Nhược Bình chẳng phải đúc bằng loại sắt thường, là cây kiếm nổi danh, lưu truyền mấy đời, đều do trưởng môn nhân sử dụng, tuy không có khắc trên kiếm những chữ như kiếm tại nhân tại, kiếm vong nhân vong, nhưng cũng có ý nghĩa không sai mấy. Hiện tại thanh kiếm này đã bị hủy, hầu như dưới một loại thần đao ma pháp, một chuyện nhân lực không thể làm. Dù có một thợ đúc kiếm nổi danh đưa kiếm vào lò rèn cũng không có cách làm kiếm thành hai được. Nhưng Đinh Bằng đã làm được. Suốt cuộc, Lâm Nhược Bình cũng tỉnh táo lại. Đinh Bằng đã vào trang, chỉ còn A Cổ vẫn nhiễm nhiên trung thành ngồi chờ trên xe. Lâm Nhược Bình cúi lượm tàn kiếm dưới đất khẽ than. Cuối cùng ta đã rõ tại sao các ngươi sợ hãi đến như vậy. Và cuối cùng cũng đã nhìn thấy cây đao đó rồi. Thiên giới thượng nhân vội hỏi. Lâm thí chủ có thấy rõ y xuất thủ hay không? Lâm Nhược Bình lắc đầu. Không. Trước hết, tại hạ chỉ nhìn thấy thanh đao của y, không nhìn thấy người của y. Sơ, sơ, quy, quy, e, u, quy, quy, nơ. Khi nhìn thấy người của y, đao đã không còn trên tay y. Hình như đao là đao, người là người, cả hai đều không liên quan với nhau. Năm người đều kinh hãi. Tu Dương đạo trưởng vội hỏi thêm. Có phải Lâm thí chủ cảm giác như vậy thực không? Lâm Nhược Bình nhìn đạo trưởng một cái, rồi cũng lạnh lùng hỏi. Các vị chẳng phải đã tự mình nếm qua tư vị này, hà tất phải hỏi tại hạ? Thiên giới thượng nhân khẽ chép miệng than. Không phải vậy, trưởng môn nhân. Bọn lão nạp trước kia được nếm tư vị khác hẳn với thí chủ. Đao chưa tới mình đã có kình khí xô tới, lạnh buốt cắt ra, nếu không nhờ Tạ đại hiệp kịp thời cứu giúp, đón đỡ một đao đó, bọn bốn người lã nạp cùng lệnh sư, ai nấy đều đã thân mình bị chẻ thành hai mảnh. Thật là một cây ma đao đáng sợ. Tu Dương đạo trưởng nói, không sai, cây viên nguyệt ma đao đó, mới nhìn chẳng có gì kỳ lạ, nhưng khi vào tay của chủ nhân nó thi triển một chiêu ma đao, lập tức hiện xuất một luồng đa khí quái dị, khiến địch thủ đối diện bị chấn động mê hoặc. Lâm Nhược Bình lắc đầu, nói, tại hạ không có bất cứ cảm giác gì, cũng không nhìn thấy gì, chỉ thấy cây đao nhắm đưa tới phía tại hạ, rồi đột nhiên thấy người y đứng trước mặt tại hạ, còn kiếm của tại hạ bị chẻ ra làm hai như thế nào tại hạ chẳng rõ chút gì, cũng không có cảm giác như các vị đã cảm nhận. Có thể trình độ tạo nghệ của Đinh Bằng chưa cao bằng người các vị nói, cũng chưa đến mức đáng sợ như thế. Thiên giới thượng nhân lắc đầu. Không, thí chủ lầm rồi. Trình độ tạo nghệ của Đinh Bằng đã cao hơn người đó, và cũng đáng sợ hơn, vì đã có thể điều khiển ma đao, chứ không bị ma tính của đao điều khiển. Thế nào là bị đao sai khiến? Đao tức là người, người tức là đao. Người với đao bất phân, đao cảm thụ sát tính của người, người bẩm phù áp tính của đao, người biến thành nô lệ của đao, đao biến thành linh hồn của người. Bản thân đao là hung khí, mà cây đao đó lại là hung khí tối hung trong hung khí. Thế nào là điều khiển đao? Đao tức là ta, ta vẫn là đao. Đao là sự nối dài của cách tay người, là ý lực trong tâm mà thực thể biểu hiện bên ngoài. Cho nên trong tâm muốn phá hoại một vật thể nào đó, và phá hoại đến mức độ nào, đao có thể làm cho ta. Người là linh hồn của đao, đao là nô lệ của người. Hai ý niệm này đại biểu cho cảnh giới của hai trình độ tạo nghệ, tự phân rõ cao thấp, ai cũng có thể nhận ra. Chỉ có một điểm khó khiến người ta hiểu rõ, đó là gơ, y, u, v, quy, quy, a. Người và đao vẫn tồn tại một mật thiết bất khả phân. Đao là hung khí, ngươi tuy không hung, nhưng ít nhiều vẫn bị cảm nhiễm. Bản thân đao tuy là vật chết, nhưng nó cũng có thể cho người cầm nó một ảnh hưởng vô hình. Loại ảnh hưởng này có lúc cùng trở thành cảm thụ cụ thể, giống như một khối sắt nung đỏ, đến gần sẽ cảm thấy sức nóng, nhưng khi sờ vào sẽ bị phỏng cháy da thịt. Viên Nguyệt Loan đao là ma trung chi bảo, vì nó có ma tính, người nào cầm nó sẽ cảm thụ ma tính của nó. Ngoại trừ bậc đại tuệ, đại trí, trí tình, trí tính. O ngoài cửa thân kiếm sơn trang, trên nét mặt của lãnh tụ năm đại môn phái lộ vẻ rất lo âu. Lo âu của họ có lý do. Theo lời trình bày của Lâm Nhược Bình, Sức tạo nghệ của Đinh Bằng đã đạt trình độ, nhân dịch đao thiên hạ không ai có thể khống chế y nổi nữa. Tu Dương đạo trưởng trầm ngâm một lát, mới hỏi: Tạ tiên sinh, theo nhận xét của tiên sinh, kiếm của Tạ Hiểu Phong có thể khắc chế được đao của Đinh Bằng không? Tạ tiên sinh đưa lời lập luận có vẻ vườn trãi. 10 năm trước, tại hạ có thể khẳng định một câu: không thể. Nhưng 10 năm gần đây, thành tựu của gia chủ nhân đã đạt mức không thể lường được. Vì vậy tại hạ chỉ có thể nói không rõ. Câu trả lời cũng như không, khiến người nghe càng thêm ưu phiền. Tuy nhiên cũng đề ra một chút manh mối. Hiện tại Tạ Hiểu Phong ra sao không ai rõ, nhưng Tạ Hiểu Phong của 10 năm trước, mọi người đều thấy kiếm thuật tạo nghệ của ông ta đã tới mức khiến người kinh dị. Vậy mà ta tiên sinh lại nói không bằng Đinh Bằng lúc này. Hoa Sơn trưởng môn Linh Phi kiếm khách Lăng Nhất Hồng thấp giọng: dù Tạ đại hiệp có thể thắng được Đinh Bằng, chúng ta cũng chẳng có nhiều kỳ vọng. Vì mời được ông ta xuất hiện tiếp giúp, e rằng còn khó hơn tự chúng ta đi đối phó Đinh Bằng. Mọi người lại cúi đầu trầm tư, những lời Tạ Tiểu Ngọc vừa nói còn vần vang vẳng bên tai. Lời phê bình của Tạ Hiểu Phong về họ đã đủ rõ ràng rồi. Bọn họ không dám nổi giận với Tạ Hiểu Phong vì Tạ Hiểu Phong có đủ tư cách phê bình họ. Hy vọng duy nhất của họ là cầu mong lời phê bình này không loan truyền ra ngoài giang hồ. Lúc năm người này tới thì rất oai phong, ngồi trên chiếc thuyền mới của Tạ gia như những đại tân khách được nghênh tiếp vào sơn trang. Nhưng lúc đi rất lặng lẽ, mặc dầu vẫn được Tạ tiên sinh đưa tiến và ngồi trên chiếc thuyền mới hào hoa. Những đôi kiếm thủ trẻ tuổi dàn hàng nghênh tiếp đã triệt thoái, mà còn triệt thoái trước khi họ lên thuyền. Điểm này khiến nét mặt vốn đã không vui của họ còn thêm phần hổ thẹn. Nhất là khi thuyền cập bờ bên kia, tiếp xúc với những ánh mắt ngạc nhiên dò hỏi của những người giang hồ, họ càng có cảm giác muốn kiếm chỗ lẩn tránh. Tuy nhiên, khi tại trước cửa Thần Kiếm Sơn Trăng, họ đã bị chê cười nhạo báng, nhưng dưới tâm mục của những người giang hồ, địa vị họ vẫn được coi như thần thánh cao quý. Cho nên chẳng ai dám đến hỏi han để biết chuyện gì đã xảy ra bên bờ đối mặt, mà họ còn quan tâm một chuyện nữa. Đó là cuộc chiến giữa Tạ Hiểu Phong với Đinh Bằng ra sao. May có Tạ tiên sinh cùng đưa 5 vị khách sang, mà trên giang hồ, Tạ tiên sinh vốn nổi tiếng có hòa khí và cam tình tốt. Vì vậy, có một người đã nhằm hướng tới gần Tạ tiên sinh chuẩn bị chào hỏi. Tạ tiên sinh tuy bình dị hòa khí, nhưng người có thể tiếp xúc thân cận với ông ta ít nhiều cũng phải là người có chút danh vọng. Người đó tên La Khải Đinh, tổng tiêu đầu của một tiêu cục không lớn, cũng không nhỏ, nên danh vọng của người này cũng không lớn không nhỏ. Ngoài ra, giữa người này với Tạ tiên sinh trước kia đã có chút giao tình. Đó là lần Tạ tiên sinh có dịp đi qua địa phương sở tại của tiêu cục này và được La Khải Đinh khoản đãi là khách trong một ngày. Vì vậy, La Khải Đinh thấy đây chính là dịp để biểu hiện giao tình, nhưng Tạ tiên sinh đã thấy hắn chút và không đợi hắn lên tiếng, đã kêu hô trước: thất lễ, Khải Đình huyên đến bao giờ, cũng không thông báo trước cho huyên đệ một tiếng, thật huyên đệ quá sơ sót. Trước đám đông, được chào hỏi thân thiết như vậy khiến La Khải Đình cảm động đến xa lệ. Tạ tiên sinh tỏ tình thân mật với hắn như vậy, khiến địa vị hắn trong đám đông người này đột nhiên cao quý hẳn lên. Sau này, dù Tạ tiên sinh có muốn hắn đi chết, hắn cũng lập tức đi ngay, không do dự. Nhiệt huyết của người giang hồ chỉ được trao cho kẻ biết nhìn người. Cho nên, G-I-U-V-Q-Q-A, lúc La Khải Đinh còn kích động, không biết trả lời ra sao, Tạ tiên sinh đã tươi cười nói: có phải Khải Đinh huyên đến để coi trận quyết đấu của tể chủ nhân với Đinh Bằng, e rằng sẽ thất vọng, vì trận đấu này có thể không xảy ra. La Khải Đình vội hỏi ngay: tại sao vậy? Tạ tiên sinh cười cười đáp: vì Đinh công tử đã cùng Tạ tiểu thư kết thành bạn, đang đàm đạo rất vui vẻ. Vậy chuyện quyết đấu thế nào? Không rõ, không nghe hai người bàn tới. Nếu quả Đinh công tử trở thành bạn thân của Tạ tiểu thư thực thì chẳng còn có lý nào Đinh công tử tìm cha nàng quyết đấu nữa. Lời thuyết minh của Tạ tiên sinh chẳng nói rõ ra được điều gì. Đối với chuyện quyết đấu giữa Tạ Hiểu Phong với Đinh Bằng cũng chỉ là phát biểu theo suy đoán của ông ta thôi. Suy đoán đương nhiên chẳng thể kể là đáp án, nhưng sự suy đoán của Tạ tiên sinh được coi gần như là đáp án. Vì Tạ tiên sinh là vị tổng quản của Thần Kiếm Sơn Trang. Vì Tạ tiên sinh trên giang hồ có đủ oai lực nhất ngôn cử đỉnh. Nếu không nắm vững vấn đề một cách tương đối thì dù là suy đoán, ông ta cũng chẳng dễ gì nói ra. Vì vậy, sự việc coi như đã có đáp án. Trong đám đông bỗng nổi lên nhiều tiếng thở dài. Hầu như tiếc xẻ, lại hầu như cao hứng. Từ xa xôi, họ kéo đến để coi nhiệt náo, nhưng hầu như họ cũng chẳng hy vọng muốn thấy kết quả của trận đấu, bất luận ai thắng, ai bại. Trong tâm mục mọi người, Tạ Hiểu Phong là một vị thần. Một kiếm thủ chí cao vô thượng. Tượng trưng của vinh dự, đương nhiên chẳng ai muốn vị thần trong lòng mình bị hạ bệ. Trong tâm của một số người, Đinh Bằng là ngẫu tượng. Nhất là trong tâm của đám trẻ tuổi và nữ nhân. Quang mang đột nhiên quật khởi. Phương pháp hành sự đầy tính lãng mạn, sự đột phá truyền thống, ngạo thị và kiêu chiến với lớp người già và tôn sư thành danh. Khiến trong lòng lớp tuổi trẻ nhóm lên niềm xung kích và đồng tình. Vì vậy họ cũng không muốn Đinh Bằng bị đánh bại. Cho nên đáp án theo sự suy đoán của Tạ tiên sinh tuy không đủ kích thích nhưng ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, man ý. Bí thất Đinh công tử với Tạ gia tiểu thư đã thành bạn. Đây là sự thực Tạ tiên sinh đã tuyên bố với mọi người. Hầu như không ai phủ nhận sự này. Lãnh tụ năm đại môn phái, tuy có bị Đinh Bằng một phen nhạo báng, cũng không phủ nhận sự thực này. Họ thấy Tạ Tiểu Ngọc kéo tay Đinh Bằng vào trang coi vẻ hai người rất thân mật. Nhưng tình hình thực tế không đơn giản như mọi người nghĩ. Tạ Tiểu Ngọc là một cô gái rất đẹp, rất xinh. Nam nhân dưới nụ cười của nàng, hầu như rất khó từ chối bất cứ yêu cầu nào nàng đề ra. Nếu quả được nàng tay nắm tay, sánh vai cùng đi, e rằng dù trước mặt là miệng núi lửa, bọn nam nhân cũng nghe lời nàng nhảy xuống không chút cau mày. Nhưng Đinh Bằng không bị chinh phục dễ dàng như vậy, vì chàng đã từng bị mê hoặc. Tần Khả Tình, phu nhân của Liễu Nhược Tùng là một người đàn bà quyến rũ phi thường. Vì chàng đã có một vị hôn thê. Trước mặt chàng Thanh Thanh không hề thi triển bất cứ mi thuật gì, nhưng tư dung tuyệt thế, nhu tình thắm thiết của nàng, không một người đàn bà nào sánh kịp. Tạ Tiểu Ngọc khác với hai nữ nhân đó. Hầu như nàng gồm cả ưu điểm của hai người này, nét quyến rũ của Tần Khả Tình và tình yêu thắm thiết của Thanh Thanh. Nhưng nàng không có tính phóng đãng như Tần Khả Tình và khí chất tôn nghiêm của Thanh Thanh. Đối với nam nhân khác, Tạ Tiểu Ngọc có thể không thất bại, nhưng đối với Đinh Bằng, nàng dễ dàng trở thành sự so sánh. Cho nên, sau khi ngồi xuống được người hầu châm rượu cạn xong ba chén, sấm mắt Tạ Tiểu Ngọc say sưa tán phát ma lực nữ tính của nàng. Đinh Bằng trái lại cảm thấy mất hết ý hứng. Sau khi Tạ Tiểu Ngọc cho bọn thị nữ lui ra, nàng rót chén rượu thứ tư, rồi dựa nửa thân mình vào trước ngực chàng cười âu yếm. Nào chúng ta cạn thêm chén này. Với nam nhân khác, e rằng dù chén rượu này là độc dược, cũng chẳng cự tuyệt. Nhưng Đinh Bằng lại lạnh lùng hất tay bưng chén rượu và đẩy thân mình nàng ra từ chối. Ba chén là lễ số đủ rồi, bốn chén nhiều quá. Tạ Tiểu Ngọc hơi sững sờ, đây là lần đầu tiên nàng bị một nam nhân đẩy thân mình nàng ra. Từ khi nàng đến Thần Kiếm Sơn Trang, không rõ đã có bao nhiêu thanh niên kiếm khách vũ sĩ bị mê hồn vì sắc đẹp của nàng. Thậm chí, có khi vì tranh nhau lượm một chiếc khăn tay nàng đánh rơi, mà hai nam nhân rút kiếm xung đột đến chết. Vậy mà, giờ đây nàng lại bị người đẩy ra. Điểm này khiến nàng khó chịu, nhưng cũng cho nàng một kích thích mới lạ. Một nam nhân dám cự tuyệt sự quyến rũ của nàng, nàng càng quyết tâm chinh phục cho bằng được. Vì vậy, nàng lại tươi cười, nói: Đinh đại ca chẳng nể mặt tiểu muội chút nào. Đinh Bằng hơi cau mày, giọng lạnh lẽo: Giữa cô nương và tại hạ không có cái giao tình này, hơn nữa tại hạ chưa bao giờ uống rượu vì tình. Câu nói của Đinh Bằng quả thực là vô tình, chẳng khác một cái tát vào mặt Tiểu Ngọc, và cũng đập tan nụ cười của nàng, cũng khiến nàng cảm thấy một sự khuất phục chưa từng có. Mắt nàng rưng rưng lệ nhìn chàng với vẻ rất thương tủi. Thái độ đó, người bằng sắt đá e cũng hóa mềm. Đinh Bằng không phải là người sắt đá, nhưng lòng dạ chàng còn cứng hơn đá sắt, nên trái lại chàng còn lộ vẻ chán ghét, mà rằng: Tạ tiểu thư, nếu cô muốn sở thói phong tình thì tuổi tác quá trẻ, còn muốn khóc lóc nhõng nhẽo tuổi tác lại quá lớn. Một nữ nhân rất dễ bị người khác chán ghét nếu làm những việc không hợp với tuổi tác của mình. Nước mắt Tạ Tiểu Ngọc sắp rơi xuống, gặp câu nói này của Đinh Bằng, liền ngưng lại. Nàng lẹ làng dùng tay áo chùi khóe mắt, cười cười nói: Đinh đại ca khéo biết nói đùa. Thái độ chuyển biến mau lẹ của Tiểu Ngọc khiến Đinh Bằng cảm thấy ngạc nhiên. Thường tình, khi thái độ của một người có thể chuyển biến mau lẹ, thì người đó cũng đã lăn lộn phong trần mấy năm. Vì vậy, Đinh Bằng lại nhận xét ý hơn về cô gái này. Nhưng chàng không phát hiện ra trên mặt nàng có chút gì giận dỗi hay buồn phiền. Câu Đinh đại ca khéo biết nói đùa là một câu nói rất bình thường, nhưng nếu chẳng phải người đàn bà phong trần đã từng trải qua nhiều tang thương trong biển người, sao biết vận dụng câu nói này. Chỉ một câu nói đã nhẹ nhàng xóa tan hết nỗi sượng sùng. Đây không phải là đàm thoại, mà là nghệ thuật ứng đối. Đinh Bằng bất giác hỏi: Cô nương bao nhiêu tuổi? Tạ Tiểu Ngọc cười cười đáp: Lời mà người thiên hạ tuyệt chẳng nên tin đó là lời do miệng nữ nhân tự nói ra tuổi tác mình. Lúc còn trẻ thì muốn trở thành người thành thục một chút, nên cầu thêm 1-2 tuổi. Đến lúc đã chân chính thành thục rồi, tự mình lại sợ mau già, cầu bớt đi 1-2 tuổi. Thêm mấy năm nữa, lúc đã thực sự già, nói tuổi ít đi càng nhiều. Cho đến lúc tự mình không rõ mình bao nhiêu tuổi nữa. Đinh Bằng có vẻ tán thưởng. Nhưng dù sao, cũng phải có một số tuổi mà tự họ cho là vừa ý, không lớn không nhỏ chứ. Đương nhiên, cho nên phần đông nữ nhân sống trong khoảng từ 19 đến 20 tuổi. Trước thời gian đó, mỗi năm lớn thêm 1 tuổi. Sau thời gian đó, thì năm nay tăng 1 tuổi, qua năm sau lại giảm 1 tuổi. Chẳng hạn như năm ngoái tiểu muội nói 19, thì năm nay 20. Nếu như năm ngoái nói 20, thì năm nay 19. Đinh Bằng thấy cô gái này quả thực thông minh, lanh lợi, bèn cười nói: Năm ngoái chúng ta chưa gặp nhau, cho nên tại hạ không rõ cô nương mấy tuổi. Tạ Tiểu Ngọc mỉm cười đáp: Điều đó không quan hệ cho lắm, nếu chẳng phải 19 thì là 20, miễn là đại ca đừng kể thành 21, tiểu muội sẽ chẳng trách cứ. Đinh Bằng chép miệng: Thôi được, kể như tại hạ không hỏi. Tạ Tiểu Ngọc đào tặc nhớn châu nói: Vốn dĩ là như thế. Đinh đại ca chẳng phải người kém thông minh, sao lại hỏi những câu ngớ ngẩn này. Nàng quả là người rất hiểu rõ đàn ông. Sau khi dùng thủ đoạn âu yếm khêu gợi và nỉ non tha thiết đều thất bại, nàng đã rất mau lẹ đổi sang thủ đoạn thứ ba. Nhờ câu nói của Đinh Bằng, nếu cô nương muốn sở thói phong tình thì tuổi quá trẻ, còn khóc lóc nhõng nhẽo thì tuổi quá lớn. Đã nhắc nhở nàng, nên nàng biết rõ ngay dưới mắt của Đinh Bằng mình phải có ấn tượng và thân phận như thế nào. Đồng thời nàng cũng hiểu rõ Đinh Bằng hơn thưởng loại đàn bà nào. Nàng cũng thầm trách mình quá hồ đồ, diễn nhiều hành động sai lầm. Lúc ngoài cửa, vì nàng có thái độ cười mắng ngạo mạn chào lộng lãnh tụ của năm đại môn phái, nên mới nhận được tình hữu nghị của Đinh Bằng. Bởi thế chàng theo nàng vào trang. Rất hiếm nam nhân thích nữ nhân đanh đá, ngang ngược, nhưng Đinh Bằng lại là một trong số nam nhân hiếm có ấy. Vì vậy hứng thú của Tạ Tiểu Ngọc được đề cao, nàng quyết định dùng mọi thủ đoạn để chinh phục cho bằng được gã đàn ông này. Có điều, nàng cũng hơi lo ngại, trong kinh nghiệm, nàng chưa từng gặp qua một thử thách như thế này, nàng không rõ mình có làm được tốt đẹp hay không. Nàng vẫn ngồi cắn móng tay, suy nghĩ sẽ làm sao, nói thế nào. Nhưng Đinh Bằng không cho nàng có cơ hội. Chàng thản nhiên nói: Tạ tiểu thư, bây giờ có thể đi mời Lệnh Tôn ra được rồi. Tạ Tiểu Ngọc giật mình hỏi: Sao? Đại ca vẫn muốn tìm ra phụ quyết đấu. Tại hạ đến là vì chuyện này. Trong óc Tạ Tiểu Ngọc không biết đã chuyển động bao nhiêu lần. Nàng không rõ phải dùng cách nào mới cản được cuộc đấu. Cuối cùng, nàng đành buông trôi, không nghĩ ngợi suy tính nữa. Nhưng Đinh Bằng lại đề ra một đáp án mà nàng mong muốn. Có phải tiểu thư hy vọng chúng ta trở thành bằng hữu chăng? Đương nhiên câu tiểu muội nói rằng muốn báo đáp ơn đại ca cứu mệnh chỉ là câu nói trái lòng. Tuy đại ca có cứu tiểu muội thực, nhưng tiểu muội cũng bất tất phải lãnh cái ăn tình đó, vì đại ca cũng chẳng phải vì muốn cứu tiểu muội mà ra ăn. À, thế thì vì gì mà tại hạ cứu cô nương? Đại ca chỉ vì sự tôn nghiêm của mình, không cho người khác giết người tại Viên Nguyệt Sơn Trang. Nếu như tại chỗ khác, đại ca sẽ chẳng màng can thiệp. Cô nương lầm rồi. Tại chỗ khác, tại hạ cũng can thiệp. Có điều tại Viên Nguyệt Sơn Trang, bất cứ ai đều không được giết người trừ phi là tại hạ. Tạ Tiểu Ngọc cười, sự cuồng ngạo của Đinh Bằng khiến nàng rất cao hứng. Càng cuồng ngạo càng biểu hiện rõ bản tính của một con người. Nàng cười cười nói: Nhưng hôm đó tại Viên Nguyệt Sơn Trang không ít người chết, mà chẳng phải đều tự tay đại ca giết họ? Đinh Bằng thủng thỉnh nói: Những người đó tuy không phải tại hạ giết, nhưng tại hạ thấy họ đáng giết. Tại hạ đã cho rằng đáng chết, lại có người thay tại hạ đi giết, khiến tại hạ đỡ bận tay, mệt tinh thần. Đây là tính cách của một nam nhân rất thông minh, đã tự nắm vững thất tình lục dục của mình, không dễ dàng bị động niềm ăn oán. Trong lòng Tạ Tiểu Ngọc lại khắc thêm một nét đậm nữa về Đinh Bằng. Vậy tiểu muội chưa phải là người đại ca cho rằng đáng chết? Đúng. Từ trước, tại hạ vốn không quen biết cô nương. Thậm chí cũng không rõ Tạ Hiếu Phong có cô con gái, tự nhiên chẳng thể quyết định rằng cô nương có lý do đáng chết. Còn bây giờ đại ca biết rồi, có phải vẫn cho rằng tiểu muội không đáng chết? Đinh Bằng cười cười nói: Đúng, một người đáng chết hay không cần phải coi xem người đó đã từng mạo phạm tại hạ chưa. Cô nương chưa từng làm việc bậy bạ này. Giả như có ngày tiểu muội mạo phạm đại ca, vậy cô nương nên cẩn thận một chút. Dù cô nương là con gái của Tạ Hiếu Phong, tại hạ cũng không tha. Tạ Tiểu Ngọc le lưỡi, giọng có vẻ cười cợt. Tiểu muội nhất định sẽ luôn tự nhắc nhở mình chớ nên mạo phạm đại ca. Vậy cô nương chớ nên tự cho mình là thông minh mà làm những chuyện tại hạ chán ghét. Tiểu muội thực không rõ Đinh đại ca chán ghét chuyện gì. Đinh Bằng khẽ hừ một tiếng nói: Chẳng hạn như hiện tại cô nương đang chần chờ kéo dài, muốn cản trở chuyện quyết bú của tại hạ với Lệnh Tôn, đó là chuyện tại hạ rất chán ghét. Tại hạ rất ghét đàn bà không biết giữ bổn phận mà còn muốn xen tay vào chuyện đàn ông. Lúc nói câu này, trước mắt Đinh Bằng hiện lên hình ảnh của Tần Khả Tình, người đàn bà đáng chết, nên sự chán ghét càng lộ rõ trên mặt. Tạ Tiểu Ngọc hơi chấn động tâm thần, nàng hiểu rất rõ nơi quá khứ của Đinh Bằng, nhất là chuyện rắc rối tình oán giữa chàng với Liễu Nhược Tùng. Chàng trả thù Liễu Nhược Tùng gần như tàn khốc. Tuy chuyện Liễu Nhược Tùng đối với chàng không đến nỗi quá đáng, nhưng đã cho chàng một đả kích rất lớn. Tần Khả Tình vì muốn Liễu Nhược Tùng vượt cao hơn, có địa vị cao hơn, nên mới lừa dối trêu cợt Đinh Bằng. Vì vậy, Đinh Bằng chẳng những ghét cay ghét đắng người đàn bà đó, mà còn ghét lây đến những đàn bà muốn xen tay vào chuyện của đàn ông. Tạ Tiểu Ngọc lập tức biết rõ nên phải làm sao, nàng tươi cười nói: Đinh đại ca chớ hiểu lầm, tiểu muội không có ý muốn cản trở chuyện đại ca quyết đấu với gia phụ, mà có cản cũng không được, cũng như chuyện tiểu muội không có cách mời được gia phụ ra, vì tiểu muội không rõ lúc này gia phụ có nhà không. Sao? Vừa rồi cô nương chẳng đã nói. Không sai, vừa qua không lâu tiểu muội có gặp gia phụ và nói với người mấy câu. Nhưng không thấy gia phụ biểu lộ ý kiến gì, cũng không nói từ chối hay tiếp nhận quyết đấu. Nhìn sắc mặt biến đổi của Đinh Bằng, Tiểu Ngọc vội nói tiếp. Chuyện này thực tình tiểu muội không thể thay gia phụ quyết định được. Chỉ còn cách duy nhất là đưa đại ca đi tìm gia phụ, xem người đang ở chỗ nào. Lúc này có ba người đứng trước cánh cửa lớn đóng chặt, nhìn ổ khóa sắt lớn đã xét gì. Trừ Đinh Bằng và Tạ Tiểu Ngọc còn có A Cổ. Gã nô bộc trung thành này tuy không nói được nhưng rất thấu hiểu ý người. Trường hợp không cần gã tuyệt đối không thấy gã. Khi cần gã có mặt cũng tuyệt đối không thiếu gã. Lúc Đinh Bằng cùng Tạ Tiểu Ngọc từ trong nhà bước ra, gã đã như bóng với hình theo sau. Trên tay gã không cầm cây roi đánh ngựa, nhưng trên lưng đã cài thêm một mũi đi thủ. Trên mỗi cánh tay đeo hai vòng bạc. Bàn tay mang ba huyền có gai nhọn. Những trang sức này đều chẳng giống loại vũ khí có tác dụng lớn. Nhưng Đinh Bằng biết rõ những phoi bị này trên mình A Cổ có oai lực lớn như thế nào. Tạ Tiểu Ngọc trò bức tường cao, nói: nhiều năm nay gia phụ tiềm cư trong đó. Tiểu muội dùng hai chữ tiềm cư có thể là không thỏa đáng, vì lão nhân gia hành tung vô định, chẳng phải lúc nào cũng ở trong đó. Điểm này Đinh Bằng cũng đã rõ. Từ khi Thần Kiếm Sơn Trang có thêm Tạ Tiểu Ngọc, người trong trang cũng đông hơn lên. Chỉ cần nhiều người, bí mật gì cũng sẽ khó giữ khỏi tiết lộ. Tiểu Ngọc lại nói: nếu gia phủ có nhà, nhất định ở trong đó, còn không thì không rõ ở đâu. Đinh Bằng nói: trước đây không lâu, lệnh tôn còn có nhà. Nhưng giờ phút này, không rõ còn ở nhà hay không. Trước đây cũng thường như vậy, trước một bước, gia phủ còn ở ngoài chào hỏi mọi người. Trong chớp mắt đã không thấy. Rồi sau đó, có người lại gặp gia phủ ở một thành thị khác, đối chiếu thời gian chỉ cách nhau khoảng vài giờ. Đinh Bằng cười khẩy một tiếng. Thời gian vài giờ đủ đến một nơi khác. Tại Tiểu Ngọc cũng cười. Mà thành thị đó cũng cách đây tới 500 dặm xa. Đinh Bằng hả một tiếng, lộ vẻ sợ, hỏi: chuyện đó trừ phi chấp cánh bay đi, chẳng lẽ lệnh tôn đã học được độ pháp giúp đất. Gia phụ chẳng phải kiếm tiên gì, cũng chẳng biết độn pháp, chẳng qua chỉ là nhờ công lực thâm hậu, công lực chuyển mình đề khí siêu vượt hơn mọi người, cho nên có thể vượt qua chướng ngại, chọn khoảng cách rất ngắn để đi, nên mới lẹ hơn người khác nhiều. Đinh Bằng gật đầu. Nói vậy thì có thể. 500 dặm là lộ trình của mọi người thường, thí dụ như nói từ sườn bên trái ngọn núi, vòng qua sườn bên phải theo đường trường mà đi nên rất xa, nhưng nếu vượt đỉnh nơ y mà qua thì không tới nửa đường. Tạ Tiểu Ngọc công nhận. Đại khác là như vậy đó. Đinh Bằng chỉ ổ khóa cửa, nói: nói vậy cánh cửa này tuy khóa, nhưng chẳng thể chứng tỏ lệnh tôn không ở trong đó. Đúng vậy, tại trước mặt Đinh đại ca, tiểu muội chẳng dám nói dối, tiểu muội quả thực không rõ gia phụ có trong đó hay không. Chúng ta đứng ngoài này gọi lớn được không? Tiểu muội e rằng cũng vô dụng, vì tiểu muội chưa từng vào trong đó. Lúc trước đã có lần gọi thử, có lúc lão nhân gia rõ ràng ở trong đó, nhưng không đáp ứng. Cũng sẵn rõ lúc lão nhân gia muốn gặp ai, tự người sẽ ra, bằng không chẳng ai được đến làm phiền. Nếu vậy, chỉ còn cách phá cửa vào.